Nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 3 của câu chuyện Sinh Nhật Tình Một Đêm. Các bạn cùng đoán nghe xem chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngày sau, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại. Trong phòng bệnh, cô nghe được tiếng mẹ đang cố gắng kiềm chế cạo thét. Các người làm sao lại như vậy? Nó là con gái của ông điên rồi sao? Mạnh Lý, ông muốn phá hủy con gái của tôi sao? Mẹ đang khóc lóc kể lể tuyệt vọng. Cô muốn gọi, nhưng phát hiện cổ họng nóng rực và khó chịu. Khí lực toàn thân hầu như cũng bị rút cạn sạch. Cô nghe được một câu. Tử Dịch Phong sẽ cùng Tiểu Hạ kết hôn. Cho đến khi cô tỉnh lại, trong phòng bệnh đã tối đen. Ký ức của đêm đó lại hiện lên trong đầu cô. Đêm tối làm cho cô sợ hãi run rẩy. Cô tự động đậy thân thể, đột nhiên phát hiện ở phía trước có một thân ảnh. Cô nheo mắt lại, khẩn trương hỏi. Là ai? Chờ đợi trong chốc lát, rèm cửa sổ bỗng chốc bị kéo mạnh ra, ngọn đèn sáng chói ở bên ngoài nghiêng chiếu vào. Cô nhất thời khó chịu, đưa tay ngăn cản một chút. Mạnh Hà! Thân thể của cô đột nhiên run lên, đưa mắt nhìn thấy hắn, sắc mặt của Tử Dịch Phong thật không dễ nhìn. Cô thật sự muốn gả cho tôi? Hắn nói ra từng chữ, hỏi trực tiếp. Mạnh Hà yên lặng cúi đầu, ở trong lòng lên tiếng. Đúng vậy, cô rất muốn. Nhưng mà trải qua đêm hôm qua, cô đã không dám nghĩ tới. Cô nhẹ nhẹ nắm chặt lòng bàn tay, dường như chỉ có như vậy, chính mình mới có dũng khí đối mặt với hắn. Như cô mong muốn, tôi đáp ứng cuộc đính hôn. Tử Dịch Phong dựa vào bên cửa sổ, Mạnh Hạ không thể tin được ngẩng đầu lên, nhìn vào gò má lạnh lùng của hắn. Cô an bài diễn xuất, tôi thỏa nguyện vọng của cô, coi như là lễ vật tặng sinh nhật cho cô. Nhưng mà... Khóe miệng của hắn lãnh đạm dương lên. Lễ vật này là có thời hạn. Mạnh Hạ, chưa từng có người nào có thể miễn cưỡng tôi. Tôi thống nhất hận ý này chính là lấy nguyện ý của người khác áp đặt lên tôi. Hắn từng bước đi đến bên cạnh cô. Từ trên cao hắn nhìn cô chằm chằm. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy trong mắt hắn là một kẻ hủy diệt kinh người. Mạnh Hạ thân thể cứng ngắc. Dịch Phong, không nên gọi tên của tôi. Tôi cảm thấy tâm can đã dốc ngược lên hết rồi. Người của Tỷ gia cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia. Đối với việc đính hôn là không có dị nghị. Với việc Tử Dịch Phong bình tĩnh đồng ý đính hôn, mọi người tuy có khó hiểu nhưng cũng bất chấp truy cứu. Chẳng ai ngờ rằng sau bao lâu Mạnh Lý đã xảy ra chuyện. Sau lưng của Mạnh Hạ đụng vào vách tường làm đau một hồi. Cô hít hít mũi, ở cổ tay đã bị hắn bóp mạnh, tạo ra những đường ngấn hồng hồng. Cô mấp máy đôi môi khô nứt nhưng lại nhanh chóng đóng lại. Tử Dịch Phong bị cô kích động nhiều lần, liền nổi giận đùng đùng. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp lơ lửng trước cô, mang theo một hương rượu nhạt nhạt đê mê. Thế nào, bây giờ nói một câu với tôi cũng không được sao? Hắn lập tức tàn nhẫn, tiếp tục nói ra. Chúng ta mới là những người thân mật nhất, không phải sao? Mạnh Hạ sắc mặt môi trắng bệch, cho dù trái tim thủy tinh đã sớm được tôi luyện như tượng đồng vách sắt, nhưng cô cũng chỉ biết khó chịu. Trầm mặc trong giây lát, cô vẫn nộ cười một tiếng, khẽ dương môi. Đúng là đã từng như vậy. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hiện nay, xã hội này tình muộn đen rất nhiều. Tử thiếu là cao thủ dày dạn kinh nghiệm, cần phải thấu hiểu rõ mới đúng chứ. Tử Dịch Phong không nói gì, ánh mắt âm trầm đánh giá cô. Cũng đúng, người phụ nữ có tâm địa nặng nề như cô lại để ý những thứ này. Tôi nhớ rõ năm đó, cô nói là mình đang mang thai con của tôi. Nhưng mà xem ra, cô muốn có con đến điên rồi. Là một người như cô cũng quá thất bại. Mạnh Tiêu, nếu nhìn thấy con gái của mình phải sống trong hoàn cảnh như thế này, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tầm mắt của Mạnh Hạ rơi vào trên gương mặt của hắn, đôi môi mấp máy. Sau một lát thất thần, cô vụ muốn nói chuyện thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở trước mặt cô. Tử Dịch Phong, anh thì biết cái gì chứ? Tôi thực sự hoài nghi, con mắt của anh có phải mù rồi hay không? Tiểu Ất không biết đã đứng đó ở bao lâu, cô tiến lên, một tay dắt lấy Mạnh Hạ, lúc chạm vào đã lạnh như băng. Ất Ất, chúng ta trở về đi. Mạnh Hạ nói ra, bước chân của Tiểu Ất cũng không động, cô liếc nhìn Tử Dịch Phong một cái, trên mặt lộ ra một ý cười tràn ngập căm phẫn. Cũng bởi vì Tiểu Hạ yêu anh, cho nên mà cứ như vậy mà tùy tiện làm tổn thương cô ấy sao? Cô ấy nói ra từng chữ rồi hỏi rõ. Anh cho rằng anh là người bị vô tội, bị hại nhiều nhất hay sao? Nói trắng ra là anh là cưỡng gian Tiểu Hạ. Nhưng cô ấy đã từng nói qua một câu là muốn anh chịu trách nhiệm hay chưa? Không có nha, cô ấy chưa từng có. Anh thì tổn thất cái gì chứ? À mà đúng rồi, cái tự tôn cao quý kia của anh bị người khác xâm phạm. Nhưng còn Tiểu Hạ thì sao? Anh đã bao giờ đã nghĩ đến cô ấy hay chưa? Cậu uống nhiều quá rồi. Mạnh Hạ dùng sức dắt cánh tay của cô đi. Tiểu Ất phẫn nộ đến giới hạn cuối cùng, cô mặc kệ nên dùng lực giật ra. Hai chân của Mạnh Hạ lảo đảo, một cái hình như sắp ngã về phía sau. Tiểu Ất khẩn trương đưa tay tới, nhưng mà Tự Dịch Phong lại trước một bước giữ lại Mạnh Hạ. Mạnh Hạ sau khi đứng vững liền phản xạ, vội vàng tránh thoát. Ất, trở về đi. Cô thực sự đã rất mệt mỏi. Lòng bàn tay của Tự Dịch Phong không còn, đèn đường cũ kỹ, ánh sáng lúc tắt lúc sáng rọi vào đường nét rõ ràng trên gương mặt của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, tình tình của Tiêu Ất bị bức tới cực điểm. Hôm nay không nên gặp gỡ, ánh mắt của cô như mũi tên bắn về phía Tự Dịch Phong. Năm đó bỏ thuốc anh chính là Mạnh Lý và Mạnh Tiêu. Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh mịch. Hắn kinh ngạc đứng đấy, đôi mắt sâu như mực, như nước thủy triều tuôn ra biển rộng, mãnh liệt gạo thét, khiếp sợ nhìn về phía Mạnh Hạ. Sắc mặt âm tĩnh bất định, khóe miệng đang mấp máy nhưng lại nghẹn ngào không thể nói lên lời. Bá đạo của hắn, cố chấp của hắn làm cho hắn cảm thấy tất cả đều là Mạnh Hạ sai. Tất cả đều là cô gieo gió thì gặt bão. Nhưng mà cuối cùng, một khi bị vạch trần thì ra không có liên quan đến cô một chút nào. Mạnh Hạ không muốn tiếp tục lại ở đây dây dưa với hai người nữa. Cô xoay người đi được vài bước, âm thanh bình tĩnh nói ra. Đây đều là những chuyện đã qua, chúng ta sẽ không cần nhắc đến nó nữa. Tiếng của cô rất nhẹ, nhưng nghe vào trong tai của Tự Dịch Phong lại chậm chậm nặng nề. Lời của cô nói ra thật ra là cho Tự Dịch Phong nghe. Đều đã là quá khứ của 5 năm trước, trần tướng là gì đã sớm không còn ý nghĩa nữa. Cô cũng đã không cần thiết từ lâu lắm rồi. Tiêu Ất nhìn theo thân ảnh cô đơn của Mạnh Hạ, đau lòng nhưng đã không hối hận. Trên lưng của cô ấy đã mang vác quá nhiều, những thứ đó vốn không liên quan gì tới cô. Tiêu Ất đột nhiên nở nụ cười, những suy nghĩ nghẹn lại ở trong lòng cuối cùng cũng nói ra được. Chân mày của cô từ từ giãn ra. Tự Dịch Phong, cậu ấy chưa từng mắc nợ anh. Hắn liên tục ứng ở đấy thật lâu cũng không nói gì. Tự Dịch Phong về đến nhà, lúc bảo mẫu mở cửa đã sợ hết hồn. Sắc mặt của hắn cực kỳ kém. Tự mẫu nghe thấy động tĩnh cũng xuống lầu nhìn thấy hắn. Sao đột nhiên lại về? Tự Dịch Phong cái gì cũng không nói, đi thẳng về phòng. Tự mẫu tức giận, hận không thể vung một cái tát. Chỉ dặn dò bảo mẫu múc thêm một chén súp nữa mà bưng vào phòng. Lúc đi vào, bị mùi thuốc lá trong phòng làm sặc, bà đặt chén canh xuống. Còn như vậy là sao? Ai bảo con xuất viện chứ? Tự mẫu thực sự có chút tức giận. Mẹ! Tự Dịch Phong đột nhiên lớn tiếng, bóp tắt tàn thuốc ở trong tay. Làm sao vậy? Con mệt mỏi rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tự mẫu thực sự bị tức chết. Uống chén canh này cho khỏe đi đã. Tự Dịch Phong mơ mơ màng màng ngủ một đêm, ngày hôm sau thức dậy, đầu óc hỗn loạn. Đại khái là tấu hôm qua gặp lạnh, hôm nay anh đã bị cảm. Hắn qua loa chào hỏi Tự mẫu, sau đó liền vội vã đi ra cửa. Tôn thư ký lúc này tiến vào, liền chứng kiến hắn vẫn duy trì động tác như cũ. Tự tổng, đây là thư mời của đại học C. Tự Dịch Phong không nói gì. Tôn thư ký đem thư mời để lên bàn, vừa mới xoay người đi liền nghe thấy giọng nói của hắn khàn khàn. Cô ấy có tới đây không? Cô ấy? Tôn thư ký sững sờ một lát, rốt cuộc vì đi theo bên cạnh Tự Dịch Phong đã lâu cũng có nhiều ăn ý. Tôi vừa mới đi một chuyện, Mạnh tiểu thư đã tới, nhưng mà... Cô ấy đánh giá vẻ mặt của Tự Dịch Phong. Cô ấy hình như là bị cảm. Đây được xem như trùng khổ phải không? Hai người này hết lần này tới lần khác đều trùng hợp như vậy, đều cùng nhau bị cảm. Đợi một lúc lâu, Tự Dịch Phong mới nhàn nhạt ừ một tiếng. Tình Thành là công ty thiết kế trang sức lớn nhất thành phố C, nhà thiết kế ở đây cũng đứng đầu cả nước. Tuy là công ty của Tự Dịch Phong, cô cũng chỉ biết thích, chỉ biết bất chấp mà yêu thích. Chẳng qua, người mới tới thì thế nào cũng phải qua một khoảng thời gian tôi luyện. Đến chỗ nào cũng là Tình Thành mà cũ bắt nạt ma mới. Mạnh Hạ, phiền cô rót cho tôi một ly cà phê, hai muỗng đường. Mạnh Hạ để văn kiện ở trong tay xuống. Giản Ninh xuyên qua cửa kính, tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn. Mạnh Hạ không có lắm lời. Trên cơ bản, người khác nhờ cô làm gì, cô cũng không cự tuyệt. Một buổi sáng, Giản Ninh liền thấy cô liên tục chạy tới chạy lui, hầu như cũng không có ngừng lại. Mạnh Hạ bưng cà phê được pha cho Tôn Ngọc Nhiễm, cô ạ liên tục cúi đầu thanh thản, lập xem tạp chí mới ra. Cô im lặng trở lại bàn làm việc của mình, Giản Ninh vừa vặn đi ra. Được rồi, mọi người, đã bận rộn một ngày rồi, buổi tối chúng ta sẽ liên hoan. Phòng làm việc lập tức trở nên náo nhiệt. Nếu ngài đã mở miệng, được rồi, chúng tôi không khước từ, vẫn nhà hàng phong cách châu Á, hoa áo như cũ đi. Mạnh Hạ dọn dẹp đồ đạc của mình, yên lặng ở trong góc. Đã 5 giờ, cô cần phải nhanh chóng đến nhà trẻ đón Nhạc Nhạc. Mạnh Hạ! Đột nhiên bị gọi tên, cô hơi sững sờ. Giản Ninh giọng nói ôn hòa, hỏi ý của cô. Mọi người định đến hoa áo. Cô hơi nhíu mày, mỉm cười khó xử. Một người mới như cô nhất định phải dung nhập thật nhanh vào trong hoàn cảnh mới. Nhưng mà cô giật giật khóe miệng. Thật ngại quá, tôi phải đi về đón con gái của tôi. Mọi người trong nhất thời ngừng bặc tiếng nói chuyện, tất cả dồn vào nơi đó với ánh mắt dò xét. Cái gì? Mạnh Hạ, cô đã có con rồi á? Một chút cũng nhìn không ra nha. Mạnh Hạ nhạt nhạt cong khóe miệng. Lần sau tôi sẽ đi cùng với mọi người. Cô cầm lấy túi sách đi ra ngoài cùng với bọn họ. Lúc này tan tầm nên tương đối đông người. Mạnh Hạ có chút sốt ruột nhìn đồng hồ. Thật vất vả mới đến được thang máy, nhưng mà người ở phía trước không có ý muốn đi về phía trước. Cô ngẩng đầu lên có chút vội vàng. Ngại quá, làm phiền nhường đường một chút. Theo sóng người chen đến phía trước, một thoáng ngạc nhiên khi ánh mắt của cô rơi vào thân ảnh cao lớn bên trong thang máy. Chân của cô giống như độ trì, làm sao cũng không thể bước vào được. Từ Dị Phong một thân tây trang màu đen, đường cong của gương mặt vẫn không hề nhúc nhích, toàn thân tản ra một tư thế uy nghiêm và lãnh đạm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông đẹp trai khác, với đôi mắt hảo hoa, như cười như không, liếc về phía một cái. Thân thể của Mạnh Hạ co rút lại, trong phút chốc, đám người ở phía sau đã chen vào. Nhìn thấy cửa thang máy đã từ từ khép lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Giản Ninh đứng ở phía sau cô, mỉm cười lắc lắc đầu. Ở xung quanh cũng dần dần náo nhiệt lên, rối rít thảo luận. Hôm nay tự tổng làm sao lại xuất hiện, trời sẽ đổ mưa mất. Cỡ trong thang máy. Cô trở về từ hồi nào vậy? Người đàn ông như có điều suy nghĩ, liền hỏi ra. Từ Dịch Phong không thoải mái ho khan vào tiếng. Cậu trở lại chính là để hỏi chuyện này hay sao? Này, chẳng qua là xem ra cô ấy đã trở thành một vật trưởng thành. Tớ thật ra không nhận ra. Trước kia không phải là rất quấn quýt với cậu đó sao? Như thế nào mà bây giờ lại thấy cậu như mèo thấy chuột vậy, toàn trốn trốn tránh tránh. Từ điên, bây giờ cũng có thể vừa lòng đẹp ý rồi chứ. La Xuyên nhếch miệng cười, giọng nói có chút châm chọc. Từ Dịch Phong một gương mặt tuấn tú lộ ra nuốt lạnh lùng xanh mét, trong mắt nhất thời lóe lên tâm tình phức tạp. Thanh tịnh vài năm cũng nên náo nhiệt một chút chứ. La Xuyên rõ ràng ngỡ ngàng, bước chân đã ngừng lại, cười cười nói. Này, Từ điên, cậu đã cố ý lôi kéo tớ đi thang máy của nhân viên nha. Giọng nói của hắn khẳng định, bởi vì thời gian không ngừng trôi qua, còn ai có thể đứng nguyên tại chỗ bất động mãi cơ chứ? Tan tầm đúng giờ cao điểm, ra khỏi công ty, trên đường mọi người qua lại không ngớt. Mạnh Hạ nắm nhìn, trong lòng dâng lên một vẻ ấm áp. Cô đã từng nghĩ đến chính mình, sẽ có một ngày là dân văn phòng. Sáng 9 triệu năm, bình bình đạm đạm, thì ra bây giờ đều không phải là hy vọng xa vời. Chạm xe cách công ty có 5 phút đi đường, cô dạo bước hơi nhanh. Lúc chiếc xe màu đen có dẹp che quen thuộc kia chạy qua, Mạnh Hạ nhìn chằm chằm vào đuôi xe vài giây, kinh ngạc xuất thần. Giữa bọn họ có một khúc mắc vẫn là khó cởi, nhưng oán hận của Từ Dịch Phong cũng nên theo gió là bay đi. Sắc trời càng lúc càng âm trầm, hình như một trận mưa lớn sắp đến. Một đêm mưa to xen lẫn với tiếng sấm ầm ĩ mãnh liệt. Đứa bé sợ hãi, trong giấc mơ nghe được tiếng sấm lại mơ hồ khóc thút thít. Mạnh Hạ cả đêm nửa mơ nửa tỉnh. Sáng sớm thức dậy, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này lại bị sốt nhẹ. Tối hôm qua lúc đón con về nhà, hai mẹ con đã bị mắc mưa một chút. Lúc này đứa nhỏ đang ỉu xỉu ăn cháo. Mạnh Hạ sờ vào trán của bé con, hơi bị nóng. Đứa nhỏ này bởi bị sinh non nên đề kháng tương đối kém. Tiểu Ất nói ra. Vậy thì hôm nay cậu đừng đưa Nhạc Nhạc đến nhà trẻ nữa, cậu đi làm trước đi, tớ chút nữa sẽ thử làm hạ sốt cho. Mạnh Hạ gật gật đầu. Tiểu nha đầu bất an kéo tay mẹ của cô. Mẹ! Mạnh Hạ vuốt vuốt mái tóc của cô bé. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn, mẹ đi làm, buổi tối về mẹ sẽ mua gạ rán cho con nha. Trẻ con rốt cuộc là dễ dụ. Mẹ! Mẹ nói lời, phải giữ lời nha. Mạnh Hạ nghiêm túc gật đầu. Buổi sáng cô có chút lo lắng không yên, tựa như năm đó, lúc Mạnh mẹ gặp chuyện không may, cô cũng có cảm giác như vậy, trống vắng đến mức cái gì cũng không thể nắm bắt được. Mạnh Hạ, tôi cần phải ký duyệt này, sao cô còn không in? Còn phần lại, in tới hai bản làm cái gì chứ? Tôn Ngọc Nhiễm với ánh mắt khó chịu nhìn cô, giọng nói có chút cay nghiệt. Ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không được, thật không biết vào đây bằng cách nào chứ. Mạnh Hạ ngừng đầu nhìn ả, khẽ nhếch miệng cười. Thật ngại quá, tôi sẽ đi in lại. Đồng nghiệp ở bên cạnh tất nhiên cũng chú ý tới tình huống này, cũng có chút khó hiểu, nhưng ai cũng không nói gì thêm. Mạnh Hạ đi đến phòng in bản sao, sau đó có một đồng nghiệp cũng tiến lên an ủi. Cậu đừng để ý trong lòng kia, cô nàng kia chính là như vậy, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, mắt thì để ở trên đỉnh đầu, nhìn ai cũng đều không vừa mắt. Mạnh Hạ bĩu môi, cũng không có nói gì. Nhớ năm đó, khi cô đi làm ở quán bar, so với chuyện này, lời nói lại càng chanh chua nhiều hơn. Khoảng thời gian thống cổ ấy đã đi qua đến nay, cô nằm mơ vẫn thấy. Cô còn cái gì mà không nhịn xuống được nữa chứ? Chẳng qua là... Giọng nói của người kia ép nhỏ lại, cúi đầu nói ra. Tôn Ngọc Nhiễm là bạn học của bạn gái của lão tổng. Mọi người bình thường cũng không so đo làm gì. Bạn học của Kiều Dị Kỳ ư? Mạnh Hạ mỉm cười, bỗng nhiên hiểu ra. Môi của cô nhẹ động, cười mỉm chi. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Trở lại phòng làm việc, cô nhẹ nhàng đưa tài liệu đặt trên bàn của Tôn Ngọc Nhiễm. Cô ạ không ngẩng đầu lên mà ở đó nghe điện thoại, khóe môi nhếch lên cười sáng rỡ. Cái vẻ đường hoàng không hề kiêng kỵ, làm cho người ta ghen tị. Mạnh Hạ trở lại bàn làm việc của mình, vừa mới ngồi xuống, đột nhiên trước mắt trở nên choáng váng, đầu giống như bị vật gì đó hùng hằng gõ vào. Điện thoại của cô lúc này vang lên, cô bỗng dưng căng thẳng, cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói rộn rập của Tiêu Ất. Tiểu Hạ, mau tới bệnh viện Nhất Thị đi, đầu của Nhạc Nhạc bị thương rồi. Mạnh Hạ đứng vụt dậy, hoảng loạn chạy ra ngoài. Trên đường đi, ngay cả đụng phải nhiều người cũng không để ý. Tôn Ngọc Nhiễm đang nói chuyện điện thoại, nhàn nhạt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn. Cứ như vậy thì tốt, Kỳ Kỳ, triển lãm tranh của cậu phải giữ lại một vé cho tớ đấy chứ. Mạnh Hạ vẻ mặt hốt hoảng, đầu óc của cô hỗn loạn vô cùng. Đứa nhỏ, cô rất sợ. Cảm giác sợ hãi đó lại một lần tập kích trong trái tim của cô. Mạnh Hạ! Tôn thư ký xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy Mạnh Hạ chạy thật nhanh. Cô ấy vội vàng đuổi theo, Mạnh Hạ liều mạng ấn vào thang máy. Con gái của tôi đã xảy ra chuyện rồi, tôi phải về trước đây. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Tôn thư ký định hỏi gì đó, nhưng Mạnh Hạ đã nhanh chân bước vào. Cô ấy nhìn thấy Mạnh Hạ có bộ dáng như vậy, lập tức đi lên lầu. Lúc Mạnh Hạ chạy tới bệnh viện, bác sĩ đã khâu miệng vết thương cho Nhạc Nhạc xong, sắc mặt của Tiêu Ất thực sự không tốt. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Bị ngã một cái, đầu đập đúng vào chậu hoa. Nhạc Nhạc đã khóc đến mũi đã hồng hồng. Bác sĩ trích thuốc tê cho cô bé nên bây giờ đang nằm ở đằng kia, ủy khuất nhìn Mạnh Hạ. Mạnh Hạ hai mắt đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, không nói ra được một câu. Cô ngồi sụp xuống bên cạnh Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, là mẹ không chăm sóc con tốt. Nhạc Nhạc duỗi bàn tay nhỏ bé vuốt lên gò má của Mạnh Hạ. Mẹ, Nhạc Nhạc cũng sao đâu. Mạnh Hạ nhìn thấy ở trán cô bé dán băng thật dày, trong lòng đau không thể chịu nổi. Tiểu Hạ, là tớ sơ suất. Trong lòng Tiêu Ức dâng lên áy náy không cách nào vãn hồi. Không, là Nhạc Nhạc ham chơi. Mẹ, con sai rồi. Người nhỏ biết nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ những người lớn lúc này đang khó chịu. Bé con hiểu chuyện này làm Mạnh Hạ và Tiêu Ất cảm thấy áy náy hết sức. Ừ, mẹ biết rồi, lát nữa chúng ta đưa Nhạc Nhạc đi ăn gà rán nha. Mạnh Hạ nhẹ giọng an ủi. Mạnh Hạ cõng Nhạc Nhạc đi ra, liền gặp phải Tử Vu Nhân và Đàm Dĩnh. Trong tay bà ấy dắt theo một đứa bé trai, vẻ mặt hiền từ. Trong lòng cô rung động, không thể tránh khỏi. Tử Vu Nhân đã nhìn thấy được cô, ánh mắt của Đàm Dĩnh lập tức dừng lại, trong mắt là nghi hoặc phủ đầy. Tiểu Hạ, đứa nhỏ này là ai? Bà ngoại, bà xem kìa, bạn ấy đã lớn như vậy mà còn muốn người lớn cõng, thực sự là xấu hổ quá đi. Giọng nói của đứa nhỏ trong vắt, hai tay của Mạnh Hạ vô cùng dụng sức, khóe miệng của cô câu nệ, không biết nên nói như thế nào. Đạm Dĩnh đánh giá đứa nhỏ này, đoán chừng cũng bằng tuổi với cháu ngoại của mình, Nhạc Nhạc không vui. Mẹ để con xuống, để tự con đi. Đạm Dĩnh sững sờ, Mạnh Hạ đành phải để cô bé xuống. Nhạc Nhạc, chào bà đi. Nhạc Nhạc khàn khàn nói ra. Con chào bà. Đứa bé gọi một tiếng mẹ làm cho bà kinh sợ không nhỏ. Chuyện cũ không ngừng tràn về, trong mắt của bà không khỏi vừa vui vừa lo. Đạm Dính có chút mất tự nhiên liền trả lời. Bé con này bao lớn rồi? Tiểu Ất lạnh lùng mấp máy khóe miệng, trong mắt bén nhọn quét qua người phụ nữ ung dung trước mặt này. Ba, con 5 tuổi. Cô bé duỗi ra ngón tay non nớt, giọng nói mềm nhũn, bộ dáng đang yêu đó đều là Đạm Dính động lòng. Bà ấy từ từ đi đến bên cạnh Mạnh Hạ, tự nhiên nhìn thấy vết thương bên thái dương của Nhạc Nhạc. Đạm Dĩnh tinh tế đánh giá Nhạc Nhạc, bé trai không vui. Bà ngoại, bạn ấy có gì không hay mà bà xem chứ? Nhạc Nhạc giận giận thật nha, lấy hết dũng khí, trợn mắt liếc nhóc ta một cái. Đạm Dĩnh dịu dàng vỗ vỗ bé trai. Tiểu Hạ, đứa nhỏ này... Trong mắt của bà lóe lên do dự. Bá mẫu, Nhạc Nhạc là đứa trẻ của Mạnh gia chúng tôi. Mạnh Hạ thần sắc vẫn như cũ, trên mặt bình tĩnh và cũng kiên định nói ra. Đạm Dĩnh không nói gì nữa, Mạnh Hạ lấy cớ đi mua thuốc để cáo biệt với Đạm Dĩnh. Mạnh Hạ mang theo Nhạc Nhạc đi vào nhi khoa, Tiểu Ất cười lạnh. Từ Dịch Phong này có phải là không sinh được con hay không vậy? Người của Từ gia làm sao mà khi nhìn thấy Nhạc Nhạc lại khẩn thương đến thế cơ chứ? Mạnh Hạ thở dài, ánh mắt sầu lo nhạt nhạt nói ra. Bọn họ là quá lo lắng. Đứa nhỏ bị sốt nhẹ, Mạnh Hạ cũng đau đầu. Gần đây có dịch cảm cúm, Mạnh Hạ nghe theo bác sĩ đề nghị chuyển nước cho con bé. Nhạc Nhạc tức sợ kim tiêm, khi vừa thấy kim tiêm sẽ không nháo không ngừng. Mới vừa bị khâu vết thương xong, bây giờ lại còn muốn chích nữa, cô bé thét lên. Mẹ, Nhạc Nhạc không cần phải chích. Mẹ, dì Ất Ất, cứu con với. Y tá đứng ở một bên, dở khóc dở cười. Cuối cùng, Mạnh Hạ phải che mắt. Tiểu Ất thì giữ tay con bé, cuối cùng mới châm kim vào được. Ngồi ở trên ghế ở hành lang, tiểu nha đậu nép vào trong ngực của cô, khóe mắt còn vương lệ, giọng nói nghẹn ngào. Mẹ, con đau đầu quá. Mạnh Hạ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của bé con một cái. Nhạc Nhạc, ngoan. Cô hận không thể để vết thương kia ở trên người mình, muốn thay đứa nhỏ này chịu đựng. Cô cẩn thận xây dựng thân thể một chút, ánh mắt nghiêng qua nhìn thấy một thân ảnh ở phía trước. Thuận thế nhìn qua, thấy rõ được gương mặt đó, tầm mắt đó của cô đột nhiên trở nên mơ hồ. Từ Dịch Phong sắc mặt trầm trầm đứng lại ở đấy, không biết là đã đứng qua bao lâu. Khi đang bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hạ vội vàng rời đi tầm mắt. Từ mẫu đã đến bệnh viện, hắn xuất hiện ở nơi này cũng chẳng có gì lạ lạ. Tiểu Ất mua cháo trở lại, nhìn thấy Từ Dịch Phong, cô ấy trực tiếp lướt qua hắn. Ăn cháo chút cho ấm bụng đi, để tớ ôm con bé cho. Tôi không muốn ăn đâu, cô ăn trước đi. Từ Dịch Phong từng bước đi tới. Mạnh Hạ cúi đầu, Tiểu Ất trực tiếp coi hắn là không khí. Nhạc Nhạc, làm sao vậy? Rốt cuộc bên hắn mấy ngày, cũng chỉ là đứa nhỏ có thể bỏ xuống tất cả với hắn. Thúc thúc, Nhạc Nhạc đâu? Từ Dịch Phong nhăn nhăn chân mày, bàn tay vươn tới thái dương của Nhạc Nhạc, ở chỗ vết thương nhẹ nhàng vuốt ve. Mạnh Hạ không nói gì, bầu không khí có chút kỳ lạ. Điện thoại trong túi áo của cô đột nhiên vang lên, cô không có tiện tay. Tiểu Ất vội vàng giúp cô lấy ra, đưa mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình. Ánh mắt của cô ấy có chút ngập ngừng, sau đó bấm vào nút nghe cho Mạnh Hạ. Tiểu Hạ, Mục Trạch. Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, thật sự là một cảnh tượng tức cười. Từ Dịch Phong ở gần trong gang tấc, cô không nói một lời, lại cùng với một người đàn ông khác cách xa ngạn dặm xa xôi trò chuyện. Mảy kiếm lạnh lùng sắc bén của Từ Dịch Phong bỗng nhiên căng thẳng, liền đứng lên, quanh thân tát ra lãnh ý khó hiểu, xoay người mà đi. Thúc thúc, thúc thúc tức giận sao? Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói ra. Bụng Trạch, có chuyện gì không? Em đang ở đâu? Bụng Trạch lúc này đang đứng ở trong một tòa nhà cao tầng, một ngày hội nghị làm anh mệt mỏi, nhắm mắt lại, trong đầu bỗng dưng nghĩ tới cô. Cô ở tinh thành thế nào, đồng nghiệp có làm khó cô hay không, nhất là Từ Dịch Phong, đi làm có gây khó dễ gì hay không? Em đang ở trong bệnh viện. Lời còn chưa nói hết, điện thoại của cô liền tối thui. Điện thoại hư rồi. Mạnh Hạ bất đắc dĩ, hướng đến Tiểu Ất cười nhẹ. Ất Ất, gọi một cuộc cho Mục Trạch đi, để anh ấy không phải lo lắng nữa. Tiểu Ất dụ mắt xuống. Trở về rồi hãy gọi, điện thoại di động tôi cũng không mang. Trong lòng cô ấy muốn thử dò xét một chút. Rất nhanh sau đó, khi bác sĩ và y tá đi đến trước mặt hai người, Mạnh Hạ và Tiêu Ất quả thực hơi khó hiểu, không thể giải thích được. Mạnh tiểu thư, phòng bệnh đã chuẩn bị xong, trong chốc lát sẽ có bác sĩ làm kiểm tra cặn kẽ cho đứa bé. Có phải là các người nhầm rồi hay không? Xin mời đi theo tôi. Bác sĩ Hỏa Nhá khách khí nói ra. Mạnh Hạ bật cười, vậy mà khi mẹ của cô bệnh nặng, cuối cùng cô còn phải quỳ xuống dưới chân của bác sĩ, khóc lóc cầu xin bọn họ làm phẫu thuật cho mẹ của mình. Nhưng những gương mặt lạnh lùng đó, cả đời này cô cũng sẽ không thể quên. Nghĩ đến lần này, trong mũi cô lại có một hỏi chua xót. Chẳng lẽ là Mục Trạch an bài? Vậy thì cũng quá nhanh đi. Tử Dị Phong đang đi, liền quay lại. Cái gì mà vết bực chứ? Mạnh Hạ có chút mờ mịt, hoặc là có nhiều hơn rung động. Lạnh lùng như hắn, thế nhưng lại cân nhắc đến bọn họ. Cô cúi đầu nhìn Nhạc Nhạc, lập tức hiểu rõ. Cô đốt xuống một cái. Tôi đã nói rồi, Nhạc Nhạc không phải là con của anh. Khóe miệng của Tử Dị Phong dương lên. Cô cũng đừng quá tự mình đa tình, tôi chỉ là đáng thương đứa bé này mà thôi. Bệnh viện người đến kẻ đi, có quá nhiều vi khuẩn. Nếu như tình trạng mang theo đứa nhỏ này trên hành lang, cũng không có ai ép buộc cô. Chúng tôi đã thành thói quen rồi. Cô không có nhìn hắn, chỉ nói một câu như vậy. Tử Dị Phong lạnh lùng bật ra hai chữ. Tùy cô. Mạnh Hạ cắn môi không lên tiếng. Đứa nhỏ này là nơi yếu nhất trong lòng cô. Cô nhẹ nhàng hạ tầm mắt xuống, thống hận sự bất lực của mình. Tiêu Ất mặc dù không muốn gặp Tử Dị Phong, nhưng cô rút cuộc tỉnh táo, cẩn thận tiếp nhận Nhạc Nhạc, nói với bác sĩ và y tá. Làm phiền dẫn đường. Trong phòng bệnh thoải mái, Nhạc Nhạc được nằm trên một chiếc giường êm ái. Không bao lâu sau liền ngủ mất. Ở trong phòng có một bác sĩ đã hơn 60 tuổi. Vị bác sĩ làm kiểm tra cho Nhạc Nhạc. Khâu 6 mũi, vết thương vẫn còn rất sâu. Mạnh Hạ trong lòng trầm xuống. Xin hỏi có bị lưu lại sẹo hay không? Vị bác sĩ nhìn cô một chút, rồi lại nhìn Tử Dị Phong một chút, khóe miệng nhẹ cười. Hiện tại tôi cũng chưa rõ, cần phải xem tình trạng vết thương khép mờ, chờ khi khỏi hẳn thì mới nói được. Mạnh Hạ sắc mặt buồn bực. Yên tâm đi, hiện tại kỹ thuật làm đẹp rất tốt, cho dù có để lại sẹo cũng có thể đánh tan. Vâng, đã làm phiền ngài. Cô chân thành nói lời cảm tạ, không thích Tử Dị Phong nhúng tay vào là một chuyện khác. Không có việc gì, không có việc gì, đứa nhỏ của Tử gia, ta về trước đây. Tử Dị Phong lễ phép tiễn ông ấy ra cửa. Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa liền nói ra. Chuyện này không có gì khó khăn, chỉ là không nên để vết thương đụng vào nước. Chút nữa đi đến chỗ ta lấy một ít thuốc. Nói xong ông ấy suy tư một chút. Con cái đã đều lớn như vậy rồi sao? Vị bác sĩ này là ông nội của bác sĩ tư nhân của hắn, cũng là người trông chừng Tử Dị Phong lớn lên. Đối với tinh tình của hắn cũng là thấu hiểu. Việc này kính xin ngài đừng nói với những người trong nhà. Vị bác sĩ trầm tư một chút rồi gật gật đầu. Dị Phong à, ta cũng không nhiều lời đâu. Mạnh Hạ để Tiêu Ất về sớm một chút, một mình cô ở lại bệnh viện với con. Lúc nửa đêm, miệng vết thương của Nhạc Nhạc lại đau. Đang ngủ say, con bé đã khóc rầm rì. Đau đến khi dữ dội, bàn tay nhỏ bé muốn đưa lên trán. Mạnh Hạ nhìn theo, vội vàng giữ chặt lấy tay của con bé, ôm con vào trong ngực, vỗ nhẹ từng cái vào lưng của cô. Để mẹ hát một bài cho con nghe. Trời đêm vô tình buông xuống, lấp lánh ánh sao hững hờ, côn trùng bay vô định. Em đang ở đây nhớ về ai? Sao trên trời rơi lệ, trên mặt đất hoa hồng khô héo, gió lạnh thổi không ngừng, chỉ mong có anh ở cạnh bên. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, rọi lên dung nhan mộc mạc của cô, lờ mờ có thể thấy được vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt, còn có ánh mắt long lanh. Tử Dị Phong ngồi cứng ngắc trên ghế sofa, bên tai nghe thấy tiếng hát dịu dàng của cô, trong đó mang theo vẻ bi thương không nói ra được. Trong bóng tối, tay của hắn cầm một cái túi màu vàng màu nâu. Tất cả đều là sự thật. Mạnh Hạ sau khi thấy Nhạc Nhạc ngủ say cũng bất an tiến vào mộng đẹp. Tử Dị Phong từ khi trong bệnh đi ra, lúc ra cửa cũng không nghĩ tới sẽ gặp một người không muốn gặp. Đang trên hành lang yên tĩnh, Tử Dị Phong nhàn nhạt lướt qua Mục Trạch phở phạc mệt mỏi. Ánh mắt của hai người nhìn nhau đều là chợt lóe lên. Mục Trạch nhìn vào cánh tay còn chưa bình phục của hắn. Giờ này cậu không nên ở chỗ này. Tử Dị Phong tùy tiện dơ dơ khóe miệng. Cậu cũng vậy, từ thành phố B đến thành phố C cũng thực khó khăn cho cậu. Hai người đồng thời tới ra đi, khí thế khiếp người. Dị Phong, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì? Tử Dị Phong lướt qua bên cạnh anh, khẽ mấp máy môi. có liên quan gì tới cậu chứ? Mục Trạch vẫn không tức giận, vẫn tự nhiên như cũ. Nghe nói mấy ngày trước cậu đã tới bệnh viện làm giám định, thế nào, kết quả là hẳn đã trong dự liệu rồi phải không? Bước chân của Tử Dịch Phong dừng lại, khí huyết tự trong ngực dâng lên, đột nhiên xoay người nắm lấy cổ áo của Mục Trạch. Người có tư cách gì mà nói ở trước mặt ta chứ? Trong mắt hắn lóe lên một tia máu khói mù, xương cốt ở các khớp ngón tay đã vang lên vị va chạm. Tất cả những khác thường này Mục Trạch đều thấy rõ, trong lòng anh có một cảm giác rất kỳ quái. Mục Trạch, người yêu cô ta, nhưng mà trong mắt của cô ta chưa từng có người, không phải sao? Trong mắt của hắn ngập tràn tức giận, trong phút chốc liền nói ra một câu có ý nghĩa thật sâu kín. Dù cho các người ở chung một chỗ, cũng đừng quên ta chính là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Bất chợt hắn lạnh lùng nói ra. Nếu như người thực sự có hứng thú chơi với người phụ nữ ta đã bỏ lại thì ta cũng không ngại. Mục Trạch sắc mặt xanh mét vì tức giận, cái cằm đã căng thẳng quá đỗi. Trong nháy mắt cử động, đưa tay ra chính là cho Tử Dịch Phong một quyền thật nặng, không nương tay một chút nào. Đây là thay cô ấy dạy dỗ ngươi, người đáng chết. Lại một quyền nữa của Mục Trạch. Người dựa vào cái gì mà nói cô ấy như vậy chứ? Chẳng lẽ ngay cả một tia tiện trách móc cũng không có sao? Người rốt cuộc là có tim hay không? Cô ấy cũng là người, cũng có da thịt như ngươi, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ rơi lệ. Cô ấy không phải là tượng đồng vách sắt, cũng sẽ kiên trì không được, sinh sống mà không nổi. Vậy thì có liên quan gì đến ta chứ? Lý Mạnh Lý là một tay an bài, cô ta có oán hận, chẳng qua phải là hai người kia. Tự Dịch Phong cạ giận nói ra. Trạch đột nhiên bật cười lớn. Phải, là cô ấy bị mù mắt mới có thể yêu ngươi nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả chính mình. Bỗng nhiên soạng một tiếng, thanh âm dữ dội vang lên trên hành thang, rồi lại trở về với Tịch Mịch. Hai người đàn ông nhìn sang cùng một lúc. Mục Trạch sắc mặt tối sầm lại, dựa ngựa trên vách tường. Mạnh Hạ ở đằng kia, dưới chân là thủy tinh đã vỡ vụn, sắc mặt của cô trắng bệch một màu, trong lòng lại không có cảm nhận được một chút gì gọi là đau đớn, nhưng mồ hôi lạnh trên người đã toát ra, toàn thân giống như bị sát muối, giống như bị ngâm vào nước lạnh trong chậu đông đá rét, thật lạnh. Cô nắm chặt bàn tay, ánh mắt trống rỗng. Tôi hơi khát nước, các người cứ tiếp tục đi. Ánh mắt quét qua bình nước bị vỡ tan, cô cười lên một tiếng thê lương. Lúc xoay người, nước mắt không khỏi tuôn rơi. Sau nửa đêm, cô yên lặng ngồi ở bên giường, cho tới khi ngoài cửa sổ đã lờ mờ sáng, cô đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài trống trơn, đến trạm ATM gần đó, rút 2.000 tệ. Lúc trở lại, cô đến xem viện phí của phòng bệnh. Nhìn vào mấy con số, bàn tay cầm sấp tiền kia đã nắm lại, cô thực sự đau lòng. Số tiền này đều là cô và Tiêu Ất tiết kiệm từng chút một. Mục Trạch ngồi mái ở hành lang ngoài cửa, Mạnh Hạ đem sữa đậu nành và gói súp đưa cho anh, cũng không nói lời nào. Tiểu Hạ, em đang tức giận sao? Anh hỏi ra có chút tức giận. Mạnh Hạ nhếch miệng cười, lắc lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì. Giống như người ta vẫn thường nói, phải rất lâu sau ta mới hiểu được, thống khổ là một chuyện, còn thống khổ đến mức nản lòng thoái chí lại là một chuyện khác. Cô đối với hắn từ lâu đã tâm nguội ý lạnh. Nhạc Nhạc gặp được Mục Trạch đã trở nên rất vui vẻ. Mục Trạch chuẩn bị cho cô bé rất nhiều búp bê vải. Đứa nhỏ này hình như cũng quên đi mất đau nhức, ôm lấy búp bê không buông tay. Mạnh Hạ ở bên ngồi yên lặng thu dọn đồ đạc, nghe thấy hai người một lớn một nhỏ nói chuyện sôi nổi, cô tự cân nhắc hỏi ra. Mục Trạch, hội nghị kia ở Bắc Kinh không phải còn kéo dài mấy ngày nữa sao? Mục Trạch cau mày. Tiểu Hạ, em đây là quan tâm anh hay là muốn nhanh chóng đuổi anh đi? Anh giả vờ tỏ ra đáng thương, ánh mắt rơi trên sấp tiền giấy màu đỏ trên bàn, suy nghĩ xuất thần. Đó là tiền viện phí, cô giải thích. Mạnh Hạ ở trong mắt anh thấy được vẻ tha thiết, nhưng chỉ có thể là giả vờ làm như không biết, tránh đi tầm mắt chăm chú của anh. Anh rất nhanh thu lại thần sắc, nụ cười nhẹ nhàng trước sau, như làm cô có một cảm thấy thư thái. Sau khi làm xong thủ tục, Mục Trạch ôm Nhạc Nhạc ở trong ngực, Mạnh Hạ đi ở bên cạnh anh, nghiễm nhiên trở thành một nhà ba người, nhu thuận ấm áp vui vẻ. Về đến nhà, Tiêu Ất đi ra đón, nhìn thấy Mục Trạch, ánh mắt bình tĩnh như biển sâu. Cô ấy ôm bé con trở về phòng trước, Mạnh Hạ mang theo túi hành lý, đều là Mục Trạch mua đồ chơi cho Nhạc Nhạc. Anh đi về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Một đêm không ngủ, người đàn ông này vẫn đẹp mắt như cũ, chỉ là tầm mắt màu xanh vẫn tiết lộ sự mệt mỏi của anh. Mục Trạch ngắm nhìn cô, không nói chuyện. Mạnh Hạ mỉm cười muốn xoay người. Trong giây lát ngắn ngủi, tay của anh đã giữ lại, rất chậm, tựa như muốn nhốt chặt cô vào một nơi thật sâu, vĩnh viễn không buông tay. Tiểu Hà, không cần phải dây dưa với Từ Dị Phong, em và hắn bây giờ căn bản không còn chung một thế giới. Mạnh Hạ đứng sững tại đó, trầm mặc một tích tắc. Cô tìm dũng khí để quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Vâng, em hiểu. Chỉ là... Mục Trạch, anh đã quên chúng ta cũng không phải là có chung một thế giới. Trong mắt của Mục Trạch thoáng một đau đớn, anh nhìn cô có chút bất đắc dĩ, từ từ buông tay ra. Vì một người tên Tử Dị Phong, cô đã đem cả con tim của mình phong kín. Tại Tử gia, ngọn đèn sáng chói như ban ngày, Đạm Dĩ ngồi ngăn ngắn ở trên ghế gỗ bằng tử đàn, sắc mặt hơi chậm chầm. Tử Dị Phong buổi sáng nhận được điện thoại của mẹ, lúc này đã hơn 10 giờ tối mới về đến nơi. Sắc mặt của Đạm Dĩ càng ngày càng không tốt, dường mắt nhìn con trai của mình. Trong lòng bỗng dưng thở dài một hơi, trực tiếp nói đến vấn đề tài chính. Trong lúc này mẹ con Tử gia không cần phải che giấu. Mạnh Hà, đứa bé ấy là như thế nào? Người của Tử Dị Phong dựng lại. Mẹ hy vọng như thế nào? Con trai của bà từ trước đến nay cường thế, không để cho người khác áp đặt một chút tâm ý nào. Đạm Dĩ nhấp một ngụm trà đã nguội. Mẹ hy vọng con sẽ kết hôn với Kỳ Kỳ. Ánh mắt của Tử Dị Phong lạnh lẽo. Mẹ, nếu như đứa nhỏ đấy là của con. Đạm Dĩ mở miệng, giọng nói kiên quyết. Đứa nhỏ của Tử gia tất nhiên sẽ là do người của Tử gia nuôi dưỡng. Tử Dị Phong nghe vậy, khóe miệng cười một tiếng. Đáng tiếc, không thể như mẹ mong muốn. Con của con cũng không phải là người nào cũng có thể sinh được. Từ sau hôm ấy, cô và Tử Dị Phong hầu như đã cắt đứt. Cuộc sống bình thản trôi qua, cuối cùng Mạnh Hạ quyết định bắt đầu một cuộc sống mới. Cô lấy báo chí ra xem tin tức trong tay đến xuất thần. Mạnh Hạ, tối nay đi karaoke ở Hoàng Triều hay không? Đây đồng nghiệp khá thân của Mạnh Hạ. Hoàng Triều, người của Tinh Thạnh đi đâu xa thì tất nhiên là xa xỉ, cũng thực sự đáng yêu. Mạnh tiểu thư. Mạnh Hạ cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói ra. Đúng vậy, Hạ tiên sinh, con gái tôi 5 tuổi. Đứa nhỏ là một tay cô nuôi dưỡng. Cô đã có chút bực bội, nhưng vẫn là chịu đựng, hướng đến người đàn ông gật gật đầu. Một người phụ nữ mà tự mình nuôi một đứa bé cũng không phải là dễ dàng. Mạnh tiểu thư, tôi rất khâm phục cô. Cảm ơn. Mạnh Hạ không biết nên nói gì. Con gái của tôi hiện tại đang học trung học. Tôi đã đồng ý với nó, dù là có tái hôn, cũng sẽ không sinh thêm con. Hạ tiên sinh dừng lại một chút, tìm tòi nghiên cứu cô. Anh rất yêu con gái của mình. Đúng vậy, Mạnh tiểu thư. Không biết cô đối với chuyện về sau như vậy có ý kiến gì hay không? Đàn violon trong nhà hàng cất lên âm thanh du dương uyển chuyển. Mạnh Hạ nheo nheo mắt, trong lúc vô tiền định chứng kiến một cặp đôi quen thuộc đang dần dần đi xa. Giọng nói của cô có chút nhạt nhẽo. Hạ tiên sinh, chuyện này tôi cũng như anh, cả đời này tôi sẽ chỉ có một đứa con gái này mà thôi. Cô mím mím miệng, tốc độ không nhanh không chậm. Tôi yêu con gái của mình, tôi nghĩ tâm tình này anh sẽ hiểu được. Ánh mắt của Hạ tiên sinh bỗng dưng trở nên sáng ngời. Đối với cô gái nhã nhặn lịch sự ở trước mắt này có khá nhiều hứng thú. Mạnh tiểu thư đi làm ở Tinh Thành. Tôi chỉ làm việc vặt mà thôi. Mạnh tiểu thư lại khiêm tốn rồi. Theo tôi được biết thì tạp vụ của Tinh Thành từ trước đến nay đều nghiêm khắc. Mạnh Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẫm lại cũng được xem là dựa vào quan hệ để bước vào phải hay không. Dù sao thì Từ Dịch Phong vào cô cũng ngoi như là đã từng quen. Ánh mắt của Hạ tiên sinh đột nhiên dừng lại phía sau cô, vẻ mặt tựa hồ có chút ngạc nhiên hưng phấn. Mạnh Hạ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của hắn, tay cô run run lên, ly thủy tinh thuận thế nghiêng qua, rượu đỏ lạnh buốt đổ ra, tất cả đều đổ vào chiếc váy xanh dài của cô. Cô cả kinh đứng dậy, giật mình ngoài ý muốn. Từ Dịch Phong lặng như băng, nhìn vào cảnh tượng ở trước mắt, ánh mắt mang theo dò xét tìm tòi, quét qua gương mặt của Mạnh Hạ. Hắn tất nhiên hiểu đây là chuyện gì. Khóe miệng vui vẻ như có như không, chỉ là lặng lặng ngắm nhìn mấy giây, sau đó lãnh khốc xoay người đi. Hạ tiên sinh hình như có chút kích động. Không ngờ có thể gặp anh ở chỗ này. Lão tổng của các người thật đúng là kỳ tài trong giới thương nghiệp. Sản nghiệp liên quan đến anh ta, không phải là hạng nhất thì cũng là số một. Mạnh Hạ cười nhạt một tiếng, lôi kéo váy dài ẩm ướt. Thật ngại quá, tôi phải đi toilet một chút. Cô vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh, dấu vết rượu đỏ trên váy giống như bộ đóa hoa hồng nở rực mê hoặc đến lòng người. Mạnh Hạ dứt khoát không quan tâm, nâng một cốc nước, vỗ vỗ vào gò má, làm cho sắc mặt của mình dễ nhìn một chút. Thân thể hơi choáng váng chừng đi 10 bước, vừa mới đi ra khỏi khúc quanh, đột nhiên xuất hiện một sức mạnh kéo cô lại. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị lôi vào một gian phòng hắc ám. Cô nghe thấy được hơi thở quen thuộc, dĩ nhiên là đoán được ai. Người này cho tới bây giờ vẫn luôn bất chấp cảm nhận của người khác như thế nào. Nhiều năm đã trôi qua, hầu như cũng không một chút thay đổi. Thường thường người ta nói hắn khí phách, Mạnh Hạ lại tự cho rằng đó là quá bá đạo. Cô thở ra một hơi, không hoảng hốt rối loạn. Từ Dịch Phong, anh rốt cuộc muốn làm gì? Hắn có phải muốn nói móc mình hay không? Cô hiện tại đã theo ý của hắn mà tránh thật xa hắn rồi. Bục Trạch đâu? Từ Dịch Phong hỏi. Mạnh Hạ có chút tức giận, không che giấu chút nào, nhích nhích người, cố gắng rời xa hắn. Anh có thể tự mình đi hỏi anh ấy. Nói như thế nào thì anh ấy cũng là biểu ca tương lai của anh. Lúc nói lời này, cô không có nhìn hắn, ánh mắt chỉ lưu chuyển ở trong phòng. Như vậy cô có nghĩ cái vị trí biểu tẩu kia hay không? Từ Dị Phong như người cúi đầu, chóp mũi thổi qua một hương vị nhạt nhạt, không biết tên nhưng lại rất thư thái. Từ Dị Phong có thâm ý khác, Mạnh Hạ thật bình tĩnh. Đương nhiên, Mục Trạch là người đàn ông tốt như vậy, là phụ nữ thì đều muốn gả. Cô bình thản không có chút nào che nhánh, nhìn qua ánh mắt của hắn, nhưng lại nói trái với lương tâm. Người đàn ông như Mục Trạch, cô nghĩ mình không xứng. Là phụ nữ đều muốn gả. Hắn lặp lại. Như vậy cái người đã từng liên tục la hét, nếu không phải là tôi thì sẽ không lấy, đâu rồi hả? Mạnh Hạ rất muốn cười to vài tiếng, nhưng mà cô lại không cười được. Giọng nói của cô mang theo vài phần run rẩy, từng chữ nói ra. Người đó đã bị anh tự tay giết chết rồi. Nói câu đó xong, cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Sắc mặt của Từ Dị Phong có chút ủ rột, trong tim cũng có chút khó chịu. Từ tổng, không có chuyện gì, tôi xin ra ngoài trước. Từ Dị Phong không nói gì nữa, đôi mắt nhìn vào bóng lưng của cô, dần dần trở nên thâm trầm. Mạnh Hạ biết là cảm giác của Hạ tiên sinh đối với cô có ấn tượng tốt. Lúc rời đi, cô khéo léo từ chối hảo ý muốn đưa cô trở về nhà. Cô nghĩ tới, tìm một người đàn ông nào đó để gả đi thôi, cho Nhạc Nhạc có một gia đình đầy đủ. Vị Hạ tiên sinh này, mặc dù so với tuổi của cô, lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng xem như là có sự nghiệp. Chủ yếu nhất là vì người này sau không cần có con nữa. Con, Mạnh Hạ thở ra một hơi, như vậy không phải là rất tốt sao? Nhưng mà cô cũng chỉ biết do dự, không dám bước qua một bước về phía trước. Hình như Nhạc Nhạc cũng lấy cảm xúc trầm thấp này của cô. Đêm nay chỉ yên lặng ngồi ở trên nệm, thỉnh thoảng nhìn cô một cái. Mạnh Hạ đang xếp lại quần áo mùa hè muốn mặc, lúc cầm vào một cái áo nhỏ, động tác trong tay bỗng dưng dừng lại hẳn. Mẹ! Mẹ! Nhạc Nhạc lay lay tay của cô, Mạnh Hạ ngẩng lên, nhanh chóng lau đi nước mắt, sau đó mới quay đầu lại. Làm sao vậy con gái? Phần lớn là bởi vì cô đang khó chịu nên nói chuyện có chút gian nan. Mẹ, đây là y phục của con lúc nhỏ sao? Nhạc Nhạc đưa tay cầm lấy, ở trên người mình khoa tay múa chân một chút. Đây là một cái yếm nhỏ màu đỏ, bên trên theo hình rắn bọ cạp, nhện thẳng lạn cóc, là mẹ của cô một tay thiêu nên, muốn dành cho đứa bé. Đây là cái yếm trừ độc, kỳ vọng cho đứa bé lớn lên khỏe mạnh. Mạnh Hạ thu hồi lại cái yếm, cẩn thận cất kỹ, lại ôm Nhạc Nhạc đến. Nhạc Nhạc khi còn bé đã mặc, là bà ngoại đích thân thêu. Bà ngoại? Nhạc Nhạc đối với cách gọi bà ngoại cảm thấy vô cùng xa lạ. Bà ngoại sống có tốt không? Mạnh Hạ mỉm cười. Tốt, bà ngoại sống ở một thế giới khác rất tốt. Con biết rồi, thầy của công con nói là thế giới mà có công chúa Bạch Tuyết sống. Mạnh Hạ gật gật đầu. Người rời đi, chúng ta sẽ đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, để trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì bọn họ biết rằng người thân sẽ luôn mãi nhớ về mình. Thời gian đếm được trên đầu ngón tay lại vô tình lặng lẽ trôi qua. Mạnh Hạ vừa đem một phần thiết kế sản phẩm nhẫn giao cho Giản Ninh. Từ giây đầu tiên, Giản Ninh cầm lấy bức tranh, đáy mắt ngạc nhiên mừng trỡ, rồi chợt lóe lên rồi biến mất. Rất đẹp. Kinh ngạc đồng thời là tin phục. Mạnh Hạ nghe xong chỉ cười nhẹ một tiếng, trong nét vui vẻ có tỏa khắp một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhẹ. Không biết còn có chỗ nào cần phải chỉnh sửa hay không? Ánh mắt của Giản Ninh chuyển qua một cái, nhẹ nhàng hướng mi. Tôi nhớ đã được nhìn thấy một tác phẩm của một nữ học sinh, năm đại học năm nhất, cùng với bản thiết kế này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là bây giờ nhìn lại cũng là chiếc nhẫn, nhưng tình cảm biểu đạt lại không giống nhau. Mạnh Hạ âm thầm chột dạ, rất nhanh sau đó lập tức xua tan ngay, ung dung nói ra. Không cùng một thời điểm, ý nghĩa của chiếc nhẫn tự nhiên sẽ không cùng giống nhau, có thể lý giải như vậy. Người thiết kế lúc tuổi trẻ còn chưa hiểu yêu là gì, còn bây giờ thì đã hiểu. Giọng nói của cô có chút mờ ảo không rõ. Cô đối với một tình yêu tốt đẹp chính là ảo tưởng, cho tới bây giờ chỉ mong có thể làm bạn bè. Giản Ninh gật gật đầu, nhớ tới năm ấy hắn về nước đã tham dự làm khách quý trao giải thưởng. Lần đó là một cuộc thi lớn, cô bé này đứng trên sân khấu tự tin trình bày ý tưởng tác phẩm của mình, trong mắt là ánh sáng long lanh, tựa hồ như đang nói về một tình yêu ngọt ngào. Mà nay cô gái đứng ở trước mặt hắn tựa hồ như hoán thai chuyển cốt, tất cả những hào quang trong mắt đều đã chôn giấu thật sâu. Đúng vào giờ tan tầm, Đỗ Bạch Hạ theo làn sóng người đi ra, từ rất xa đã nhìn thấy Mục Trạch dừng xe ở phía trước. Cô bất đắc dĩ thầm cảm thán, quả nhiên sau khi cô còn cách xe 5 bước chân, anh đã đẩy cửa xuống xe. Cô có chút thấp thỏm, sợ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có thể cứng đầu hướng về phía Mục Trạch từng bước đi tới. Quả nhiên sau lưng có vô số ánh mắt dồn tới. Làm sao anh lại tới đây? Lên xe trước đi. Chiếc xe chậm rãi chạy đi, Mục Trạch cầm lấy một túi bánh bích quy đưa cho cô. Mạnh Hạ nhìn thoáng qua là loại bánh bích quy nhỏ nhập khẩu, trong lòng không phải là không cảm động. Nhớ lần trước đã nói với em là có một buổi triển lãm tranh. Mạnh Hạ nếm thử một miếng ngọt ngào, hương vị không có thay đổi một chút nào. Của ai? Cứ đi tự nhiên sẽ biết. Mục Trạch nhìn vào cô. Sau khi triển lãm tranh kết thúc sẽ có một buổi tiệc mừng. Em có thể không tham dự ăn tiệc mừng được không? Trong lòng cô đối với việc tiệc tùng ngoài có cảm giác bài xích mãnh liệt. Mục Trạch cười nhẹ một tiếng. Tiểu Hà, em chỉ là đi cùng anh mà thôi. Trong ánh mắt của anh có vẻ quyết tâm kiên định. Dẫn em đi thử y phục trước đã. Mục Trạch, em như thế nào cũng không nghe thấy được hương vị của âm mưu nha. Ở trước mặt em, từ trước đến nay, anh chỉ biết dùng mưu mà thôi. Anh bình tĩnh nói ra, đôi mắt sáng trong. Ánh mắt của Mục Trạch thay đổi, Mạnh Hạ gấp rút cúi đầu xuống, làm như không thấy. Mạnh Hạ thay một bộ váy dài quai trần màu xanh lam, thân thể cao gầy yêu nhã. Trong cửa hàng, nhân viên giúp cô sửa sang lại. Mục Trạch đi đến bên cạnh, trong mắt biểu lộ là anh đã cảm thấy rất hài lòng. Đẹp, rất thích hợp với em. Mạnh Hạ ngước mắt lên nhìn vào anh, khổ sở cũng đành chịu vậy. Hai vị thật sự là vô cùng xứng đôi. Nhân viên cửa tiệm đột nhiên nói ra, nói xong cũng có chút hối hận, không nên lắm mộm như vậy. Người tới nơi này tiêu phí thì không giàu cũng sang. Mục Trạch cười nhẹ, dịu dàng nhìn cô. Chọn xong y phục, Mục Trạch đưa cô trở về. Tiêu Ất vẫn còn bận rộn ở trong tiệm, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn họ, nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng. Sau đó lại cúi đầu xuống, ấn vào máy tính thành thạch, tính toán khoản truy thu hôm nay. Lọn tóc ở trên thái dương rủ xuống, che đi chân mày đã khẽ nhăn lên của mình. Mạnh Hạ nhìn vào nụ cười của cô ấy, nhưng trong lòng lại chua xót. Tình cảm của Tiêu Ất đối với Mục Trạch, cô làm sao lại không hiểu. Trải qua dạo này, Mục Trạch đối tốt với cô, Tiêu Ất đều nhìn ở trong mắt, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra một chút thương tâm. Cô nghĩ mình nên cùng Mục Trạch nói cho rõ ràng. Cả đời này cô đã sớm bỏ qua tình yêu, đối với Mục Trạch cô đồng ý không được, mà đối với Ất Ất, cô càng chắc chắn sẽ không để cho cô ấy bị khó chịu. Mạnh Hạ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô đi xem triển lãm tranh của Kiều Dị Kỳ. Lúc nhìn thấy cổng hoa đẹp đẽ tuyên truyền, lòng bàn tay của cô đã tầng tầng mồ hôi ướt nhẹp. Mục Trạch đứng ở một bên, nhìn thấy vẻ mặt của cô càng lúc càng lặng, chỉ im lặng chờ đợi cô chất vấn. Nhưng mà anh vẫn chưa hiểu rõ ràng, Mạnh Hạ chỉ bị chênh lệch cảm giác quá mức, nhàn nhạt nói ra. Vào thôi. Nhìn ra được buổi triển lãm tranh này, Kiều Dị Kỳ đã một phen hao tâm tốn sức. Chuyện này đương nhiên không thể có Tự Dị Phong hết sức ủng hộ. Không thể phủ nhận, kỹ năng hội họa của Kiều Dị Kỳ rất xuất sắc, chỉ là thể hiện hình ảnh rõ ràng, làm không khí phai nhạt đi chút ít. Nếu tranh vẽ của Mạnh Hạ cũng so sánh với cô thì liền thắng về mặt cảm giác. Thường thường có thể làm cảm động lòng người nhất chính là biểu hiện được một chi tiết tình cảm rất nhỏ. Mục Trạch lặng lặng đi ở bên cạnh, cũng không nói chuyện. Bước chân của hai người dừng lại trước một bức họa. Trong tranh là một người đàn ông ở trước bàn làm việc, mặt mày thâm thúy, khóe miệng khẽ cong, nghiêm túc tập trung. Chỉ là một mặt khác, có thể nhìn ra người họa sĩ nhất định yêu người đàn ông này mới có thể họa một bức tranh tỉ mỉ đến như vậy. Ca! Mạnh Hạ mỉm cười, nhưng người hơi co lại. Gương mặt của Kiều Dịch Kỳ sáng lạn như cánh hoa anh đào. Đục nhìn thấy Mạnh Hạ đã thoáng ngưng trệ, nhưng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Tiểu Hạ, cô cũng tới sao? Chúc mừng cô. Mạnh Hạ chân thành tha thiết nói ra. Kiều Dịch Kỳ mỉm cười, ánh mắt rơi vào bức họa bên cạnh. Hai gò má hiện ra một tầng nhạt nhạt đỏ hồng, rất động lòng người. Đã để phải chê cười rồi. Nói xong, cô ta hướng về phía Mạnh Hạ vẫy vẫy tay. Mạnh Hạ và Bục Trạch xoay người cùng đi tới. Bục Trạch vẫn hững hờ như mây trôi nước chảy. Anh không để lại dấu vết gì khi đến gần Mạnh Hạ. Bàn tay đột nhiên giữ chặt lấy, không để cho cô cự tuyệt. Đầu ngón tay của Mạnh Hạ run lên, liền nghe thấy thanh âm chậm thấp của anh. Tiểu Hạ, nếu như em muốn hoàn toàn kết thúc, thì đừng buông tay. Tử Dịch Phong nhèo mắt đi tới, Kiều Dịch Kỳ đã sớm nghênh đón. Mạnh Hạ nhìn thấy hai người kia, một lạnh một nóng. Cô cúi đầu xuống, nâng lên cánh tay nặng nề, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Mục Trạch. Thân thể của Mục Trạch không biết, nay đã cứng đờ lại. Ánh mắt của Tử Dịch Phong từ từ dừng lại trên cánh tay của hai người. Trong lúc bốn người đứng ở nơi đó, không khí trở nên trầm trọng và đáng ngại vô cùng. Cũng may là lãnh đạo nhà trường và nhân viên kịp thời xuất hiện, hóa giải một vạn lúng túng này. Mạnh Hạ yên lặng vọng đi chỗ khác, cô đã không còn lòng thưởng thức xem nội buổi triển lãm tranh này nữa. Cô tựa lên một cây cột, nhèo mắt lại. Khi lên đại học, có rất nhiều họa sĩ tổ chức triển lãm tranh ở đại học C, nên khi không có chuyện gì, cô đều thích đi tới những nơi này. Mẹ của cô là giáo viên dạy mua vé ở trường cấp 3. Cô từ nhỏ đã ở bên cạnh mẹ đi học vẽ. Mạnh gia cũng không có yêu cầu khắt khe gì với cô. Cô thích gì thì để cho cô học cái đó. Sức học của Mạnh Hạ mặc dù không phải là đứng đầu, nhưng ở phương diện khác như nghệ thuật thì ngược lại thành tích lại vô cùng tốt. Vào buổi dạ tiệc, khi Mạnh Hạ khoác tay Mục Trạch xuất hiện, không hề ngoại dự kiến, bọn họ nhận được chú ý tuyệt đối, không thua gì Từ Dịch Phong và Kiều Dịch Kỳ. Đặc biệt là vẻ của Mục Mẫu, Mạnh Hạ nhìn thấy liền đau đầu. Mục Mẫu rất không vui, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, không che giấu được bất mãn trong ánh mắt của bà dành cho Mạnh Hạ, còn có oán trách đối với Mục Trạch. Cha, mẹ, đây là bạn gái của con, Mạnh Hạ. Anh từng câu, từng chữ nói ra. Mạnh Hạ kinh ngãi ngước mặt nhìn sang, trong mắt có chút cảm giác không thể tin được. Theo phản xạ muốn lui về, cô cảm thấy khó hiểu. Mục Trạch, anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mục Trạch dùng sức khóa lấy cánh tay của cô, kiên định không cho cô cự tuyệt. Mục Trạch nhìn Mạnh Hạ một cái, rất nhanh liền xoay chủ đề sang chỗ khác. Được rồi, hôm nay là tiệc mừng Kỳ Kỳ, mọi người khó có thể tụ cùng một chỗ. Nào, chúc mừng Kỳ Kỳ của chúng ta. Nói xong tất cả mọi người giơ ly lên, Mạnh Hạ nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt bén nhọn của Tử Dịch Phong quét tới, Mạnh Hạ chỉ làm như không hay biết gì. Yến hội đối với Mạnh Hạ mà nói là buồn tẻ không thú vị. Cô trốn ở một góc trong phòng nhìn Mục Trạch và mọi người chậm rãi trò chuyện. Cô thở ra một hơi, xoay người mới đi ra ngoài. Ánh trăng sáng người, gió đêm nhẹ nhẹ hợp lòng người. Cô cởi giày cao gót ra, từ từ đi chân trần trên lớp đá cuội hơi lạnh. Đi từ từ đến bên cạnh đại phun nước. Ở xung quanh đại phun nước, có đèn màu theo dụng nước, hóa thành chùm tia sáng xinh đẹp tới tận tâm hồn. Dịch Phong, mẹ nói anh không đồng ý lễ đính hôn của chúng ta, là vì cái gì chứ? Loáng thoáng chuyển đến tiếng khóc lóc kể lể của Kiều Dịch Kỳ, thân thể Mạnh Hạ cứng đờ. Không phải là vì Mạnh Hạ đấy chứ? Mí mắt trái của Mạnh Hạ bỗng dưng nháy lên. Cô vô lực dựa vào bờ tường của đại phun nước, ngồi trên mặt đất, cũng không quan tâm đến y phục sang quý đặt trên người. Cô nhắm mắt lại một cách tự nhiên, không muốn nghe thêm gì nữa. Qua một hồi lâu, khi cả người cô cảm thấy hơi buồn ngủ, thì có một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên từ trên đỉnh đầu chuyển tới. Cô ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ. Cô không nhanh không chậm mở mắt, chống thân thể tự tử đứng lên, cũng không nói gì cả, yên lặng đi vòng qua bên cạnh hắn. Tử Dịch Phong một phát kéo lấy cánh tay của cô, có hơi chút tức giận. Mạnh Hạ bực bình hất tay ra. Buông ra. Thực sự là làm khó Mục Trạch, như con ruồi bắt đầu tìm trước tìm sau. Miệng của hắn không đếm xỉa gì mà cong lên. Mạnh Hạ không lên tiếng, đưa tay đẩy hắn ra. Tử Dịch Phong, tôi không rảnh rỗi nổi điên với anh. Tử Dịch Phong dùng sức giữ chặt, nhích lại gần. Mạnh Hạ đôi mạnh về phía sau, cùng với một màn bọt nước. Ảo một tiếng, cô bị ngã vào trong hồ nước. Tử Dịch Phong cũng không ngờ lại như vậy, vội vàng kéo cô lên. Mạnh Hạ bị sặc mấy ngụm nước, y phục bị ướt nhẹp, dính chặt vào cơ thể. Cô khom người hô khan, vừa giận vừa tức. Đi lên! Tử Dịch Phong vừa mới với tay đưa qua. Cô trong phút chốc liền thoái lui, trừng mắt cắn răng hỏi. Tử Dịch Phong, tôi van cầu anh, thương xót tôi. Mạng tôi hẹn, nhưng mà tôi cũng không muốn sống lâu. Tôi rút cuộc là thiếu nợ ăn cái gì chứ? Anh nói đi, anh nói rõ rồi tôi sẽ trả lại cho anh. Ánh mắt của Tử Dịch Phong ngẩn ra, nhưng chỉ nói một câu. Đi lên thay quần áo. Không cần. Cô thân thể run rẩy bước đi, đi được một đoạn, Mục Trạch và Kiều Dịch Kỳ ở phía trước liền nhìn thấy vội vàng chạy tới. Mục Trạch nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô đến mức này, tức giận ở trên mặt, nhất thời bộc phát. Đêm nay vốn là đã đủ rối loạn, Mạnh Hạ cũng không muốn nhiều chuyện thêm nữa, liền lôi kéo anh lại. Đợi em trở về trước đi. Mục Trạch liều mạng, hít vào mấy hơi, cứng ngắc nói ra. Kỳ Kỳ, đưa Tiểu Hạ đi lên đổi mấy bộ y phục. Không cần đâu, em phải đi về. Đi lên đi. Kiều Dịch Kỳ vội vàng lên tiếng. Tiểu Hạ, cùng tôi đi lên thay y phục trước đã. Kiều Dịch Kỳ đưa cô vào một gian phòng. Cô đi vào tắm rửa, tôi chuẩn bị y phục cho cô. Cảm ơn. Kiều Dịch Kỳ không nói gì nữa, xoay người rời đi. Mạnh Hạ nhanh chóng đi vào phòng tắm nước nóng một cái, chùm khăn tắm vào liền đi ra ngay. Chỉ là cô không nghĩ tới trong phòng sẽ có người, hơn nữa lại còn là hắn. Cô xít sao che lấy bụng, đại khái vừa rồi bị rơi xuống nước, sắc mặt có chút tái nhợt. Xin anh đi ra ngoài. Tử Dịch Phong giống như không có nghe thấy lời của cô, chậm mặc trong chớp mắt rồi từ từ đứng lên, sau đó đi tới trước mặt cô. Mạnh Hạ siết chặt chân mày. Cô không phải là biến mất 5 năm sao? Vì cái gì mà trở lại chứ? Tử Dịch Phong đột nhiên chậm giọng hỏi. Mạnh Hạ gắt gao giữ chặt lấy khăn tắm đơn bạc, cắn môi, ánh mắt nhìn về cánh cửa phía sau hắn. Vì cái gì? Tử Dịch Phong lại hỏi một câu. Bên môi của Mạnh Hạ hiện lên một nụ cười khổ sở. Không có vì sao cả, chỉ là không phải vì anh. Tay của Tử Dịch Phong tự tự nắm chặt lại, rồi lại tự tự nâng lên. Mạnh Hạ cả kinh, muốn chạy qua phía cánh bên phải. Cánh tay dài của Tử Dịch Phong theo phản xạ nhấc tới, đúng lúc bắt được khăn tắm. Mạnh Hạ vừa chuyển động về phía trước, trong nháy mắt khăn tắm đã bị lôi kéo xuống. Ngọn đèn trong phòng chói sáng, trong lúc nhất thời có vẻ như hư ảo chói lòa. Đôi mắt của Tử Dịch Phong đỏ như máu, dừng lại ở vết sẹo xấu xí trên bụng của cô. Một đường dao cắt màu nâu cứ như vậy trần trụi bày ra trước mặt hắn. Trong đầu cô nổ tung một cái. Tử Dịch Phong ánh mắt sáng quắc, không ngừng nhìn chằm chằm vào bụng của cô, tựa hồ muốn đem vị trí vết sẹo đó khoét thành một cái lỗ. Mạnh Hạ thở ra một hơi, không nóng không lạnh, ngồi xổm xuống, ngón tay nhặt lấy cái khăn tắm trên mặt đất chụm lên người. Tử Dịch Phong như sư tử nổi giận, huyết mạch sôi trào, hai tay của hắn dùng sức gấp gao bóp chặt bả vai của cô, đến mức cô cảm thấy xương cốt của mình đau đớn chua xót. Vết sẹo ở trên bụng rốt cuộc là như thế nào? Hắn chậm chậm hỏi ra, giống như đang cố gắng kiềm chế. Mạnh Hạ cắn chặt môi, bàn tay đang nắm chặt khăn tắm từ từ chuột xuống, cuối cùng dừng lại ở bụng, nơi này tựa hồ như đang giày vỏ quặn thắt. Trước kia trên người của cô không có một vết sẹo nào, vậy mà bây giờ ở đó lại có một vết sẹo thật dài. Vết sẹo đó cùng với da thịt trắng mút của cô tạo thành đối lập mãnh liệt, nhìn thấy mà giật mình, khó có thể xóa đi. Anh muốn biết. Cô kiềm nén điệp, nhưng khi cất ra tiếng nói mới thấy tiếng nói của mình đã nghẹn ngạo run rẩy. Ngay lập tức phẫn nộ cười một tiếng, bờ vai Mạnh Khảnh nhẹ run một cái, ánh mắt sâu kín nhìn qua hắn. Lúc tôi còn nhỏ đã bị viêm ruột thừa, khi đó quá sợ đau nên ba mẹ không đành lòng để tôi cắt bỏ, chỉ yêu cầu chuyển nước cho tôi. Về sau mãi không có đau lại. Sau khi cha tôi gặp chuyện không may, tôi và mẹ đi đến thị trấn nhỏ kia, cuộc sống khó khăn nhưng anh tôi lại bỏ đi. Tôi vừa lo vừa vội, vừa đi làm, vừa đi tìm ca ca của tôi khắp nơi. Ba bữa cơm đều không đều. Về sau, bệnh ruột thừa tái phát. Cứ cho là chuyện nước sẽ ổn, nhưng về sau, không chịu nổi nữa nên đành cắt bỏ, để lại vết sẹo này. Cánh môi của cô nhẹ nhàng cong lên, nhàn nhạt nói ra. Rõ ràng cảm thấy tay của Tử Dịch Phong run lên. Mạnh Hạ ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô nỗ lực không để cho nước mắt rơi xuống. Miệng vết thương đã khép lại từ lâu. Đau xót có sâu hơn nữa thì cũng đã đi qua, chỉ là chết rồi sẽ không cách nào tìm được. Tử Dịch Phong vừa nghe xong sắc mặt đại biến, ánh mắt có chút sợ sệt. Hắn lạnh lùng nheo mắt lại, trong đầu bỗng dưng có một ý nghĩ, nhưng chỉ là hắn cảm thấy hơi bồi hồi, không dám chạm vào. Chỉ là như vậy thôi rằng thế nào? Cô đột nhiên cười khúc khích. Anh cho rằng đây là vết thương của việc sinh mổ chứ gì? Mạnh Hạ mở to đôi mắt, có chút kinh thường. Nghe nói thân phận của Nhạc Nhạc anh đã điều tra qua, như vậy anh còn nghi vấn cái gì nữa chứ? Ở bên ngoài chuyển ra tiếng gõ cửa. Mạnh Hạ, cô xong chưa? Mạnh Hạ nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Kiểu Dịch Kỳ vẫn đứng ở ngoài cửa, tựa hồ đang đợi ai. Một hồi lâu sau, cô mới chậm chậm nói ra. Tôi để y phục ở ngoài cửa. Mạnh Hạ thực sự cảm thấy hơi buồn cười. Cô và hắn mập mờ trong cùng một không gian, vị hôn thê của hắn lại ở ngoài cửa, đúng thực sự là châm chọc. Cô đưa mắt nhìn gân xanh đang căng thẳng trên mu bàn tay của hắn. Cô dùng sức thoát khỏi, đẩy tay của hắn ra. Vị hôn thê của anh đang ở ngoài cửa. Hai tay của Tự Dịch Phong bỗng dưng nắm chặt rất nhanh. Mạnh Hạ, cô không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở tôi, vị hôn thê của tôi. Miệng của hắn dương dương tự đắc. Chẳng lẽ trong lòng của cô vẫn để ý như cũ? Đã từng, ánh mắt của Mạnh Hạ có chút ngẩn ngơ. Tự Dịch Phong tiến lại gần nhìn cô, cô bỗng mở trừng hai mắt, giọng nói nghe vào trong tai lại thấy thê lương kéo dài. Cảm giác của anh thực sự là quá tốt, còn cóc ba chân khó tìm, người đàn ông chân thành ở ngoài đường cũng vậy. Anh cho rằng như thế, nhưng tôi có hẹn hạ đến mấy cũng sẽ cùng ở một chỗ mà ngã xuống hai lần đâu. Cô tận lực khiến cho mình giữ vững bình tĩnh, nhún nhún vai, bày tỏ như không có gì nghiêm trọng. Tự nhiên Đường Hoàng đi tới cửa lấy y phục. Thay xong y phục ra, Tự Dịch Phong vẫn ngồi đợi nơi đó. Hắn dựa ngửa người vào ghế sofa, giống như đang trầm tư điều gì. Mạnh Hạ cũng không thấy có hứng thú, nhanh chóng đi ra ngoài. Tự trong gian phòng đi ra được chưa xa, liền đụng phải Kiều Dịch Kỳ. Mạnh Hạ mỉm mỉm cười, cô tất nhiên hiểu được thế này không phải là trùng hợp. Ảnh chụp không phải là rất rõ nét, khoảng cách hơi xa, chỉ là người bên trong bức hình thì bọn họ nhìn có sai lầm. Trong phòng tiếng kim đồng hồ vang lên tí ta tí tách. La Xuyên dường mắt nhìn Tự Dịch Phong, trong lòng có chút lo lắng mơ hồ. Dịch Phong! Tự Dịch Phong ngước mắt lên, bật lên một tiếng cười âm trầm. Không nghĩ tới, Tự Dịch Phong tớ còn có ngày bị người khác đùa giỡn. Lục nói lên câu này, ánh mắt của Tự Dịch Phong lạnh lẽo như băng đá, trong mùa đông khắc nghiệt. Không hổ danh là con gái của Mạnh Lý, lừa gạt người khác thật sự không hề có cơ sở. Hắn cua cua bức ảnh trong tay. Ngay cả tự chi tiết cũng đều xử lý hoàn mỹ đến như vậy. Nếu không phải là hắn có hoài nghi, kiên định đi điều tra, thì có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không biết được. Ảnh chụp ở trong tay của hắn tự tự bay xuống đất. Đó là một cô gái đang nghiêng người, tóc ngắn đến mang tai, mặc một chiếc áo bầu dài màu đen, thân thể nhẹ nhàng nâng cái bụng có vẻ hơi to. Vào một khắc, La Xuyên nhìn thấy bức ảnh đó, da đầu trở nên tê dại. Hắn biết rõ lại sắp động trời rồi. Lại quét mắt đến bức ảnh, trong miệng hắn có chút khổ sở. Bụng của Mạnh Hạ như vậy khoảng 5-6 tháng mà vẫn còn liều mạng làm việc, cả người gầy trơ, hầu như chỉ có cái bụng kia. Cậu cũng biết là cô ấy căn bản không có năng lực làm ra tất cả mà. La Xuyên nhẹ nhàng gõ lên cái bàn, khóe miệng của Tự Dịch Phong xé ra. Nhưng mà Bục Trạch có năng lực này. Hơn 4 năm trước, khi đó không phải là Bục Trạch có khoảng thời gian dài biến mất đó sao? Hắn nhớ Mục Gia tuyên bố đối ngoại rằng Mục Trạch đã xuất ngoại. Nếu là cậu thì tớ lại tin. La Xuyên gật gật đầu. Vậy chính là đứa bé kia. Tự Dịch Phong nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế sofa, trong giọng nói mơ hồ có chút thê lương. La Xuyên, đứa bé kia không phải là của tớ, tớ đã kiểm tra rồi. Trọng mắt của La Xuyên híp lại, bụng của Mạnh Hạ ở bức hình này, hắn nhớ rõ vào buổi đêm năm đó ở Hoàng Triều, chính miệng Mạnh Hạ đã nói cô ấy mang thai. Bây giờ bức ảnh cũng xác nhận điều đó. Như vậy đứa nhỏ. Cậu xem tờ đơn này. La Xuyên đem một tờ giấy uốn nếp đã ố vàng đẩy tới trước mặt của Tự Dịch Phong. Xét nghiệm lúc mang thai 3 tháng. Tự Dịch Phong nhận lấy thêm thật kỹ. Ngày 28 tháng 8 tính từ ngày đó thì đã tròn 3 tháng. Như vậy đứa nhỏ là ở đâu, tất cả đều được xử lý tương đối sạch sẽ. Ở đằng sau căn bản không tra ra manh mối nào. Chỉ có một lý do, đó chính là sợ một ngày nào đó, Tự Dịch Phong phát hiện ra mới tận lực động tay động chân. Tiếp tục điều tra. Hắn hung dữ nói ra, bỗng dừng đúng vụt dậy. La Xuyên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mục Trạch, thằng đó làm việc lâu rồi, cậu cũng biết rõ rồi đấy. Việc để sót lại thứ này chỉ là chủ quan. Từ Dịch Phong hai mắt tràn ngập tức giận. Bây giờ cậu định làm gì? Từ Dịch Phong không trả lời, xoay người rời đi. Lúc cửa mở ra, có một cô gái cao gầy đứng ở đó, vẻ mặt mơ hồ, cô ấy mới vừa ngủ dậy. La Duyên, làm sao anh không đánh thức em dậy sớm một chút? Cô gái mặc cái váy ngủ dài màu trắng, mái tóc xõa ra, nhu mì điềm đạm, chứng kiến lãnh khí toát ra từ trên người Từ Dịch Phong, rõ ràng đã cả kinh, bỗng dưng lùi về phía sau mấy bước, nặng nề đụng vào cánh cửa, đau đến chân mày nhíu lại. La Duyên vội vàng tiến lên, vẻ mặt lo lắng. Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Lời nói mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng vẻ đo âu trong giọng nói thì vẫn có thể nghe ra được. Nhàn ngại yêu, dè dặt lầm bầm. Trong nhà sáng sớm có người đến, sao không nói cho em một tiếng? Cô ấy cảm thấy mình có chút thất thố, nhìn Từ Dịch Phong, ánh mắt nhẹ nhàng từ từ trở nên hốt hoảng. Anh! Cô há to miệng, đầu óc đột nhiên thoáng hiện lên một vùng chó lóa, lẩm bẩm gọi tên. Từ Dịch Phong! Cô nhìn vào mặt mũi của hắn, đột nhiên kinh ngạc, gọi lên tên của hắn. La Xuyên sững sờ. Chúng ta biết nhau ư? Chúng ta biết nhau ư? Làm sao tôi một chút ấn tượng cũng không có? Cô ấy thì thảo nói ra, tay đã nắm lấy một lọn tóc. Từ Dịch Phong đưa mắt nhìn La Xuyên, chưa có trả lời vấn đề của Nhan Ngải Yêu, xoay người hướng về cửa đi ra. Anh đừng đi, anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi mà. Nhan Ngải Yêu gọi theo, La Xuyên vội vàng kéo cô ta lại, rất nhanh che giấu đi tâm tình của mình. Được rồi, mặc ít như vậy, lát nữa lại ngã bệnh, hôm nay em đã uống thuốc hay chưa? La Xuyên, trí nhớ của em sao lại kém như vậy chứ? Chỉ cần em không quên anh là tốt rồi. La Xuyên nhếch miệng lên nhẹ nhàng nói ra. Nhan Ngải Yêu từ từ lắng yên lại, vì nụ cười kia có thể dẹp yên lòng người. Trời tảng sáng vào tháng năm, nhẹ nhàng thoải mái đến hợp lòng người. Đột nhiên có tiếng thắng xe ồn ào, trong nháy mắt đã phá vỡ không gian yên tĩnh. Từ Dịch Phong bước xuống xe, hướng tới con đường nhỏ đi đến. Gà gáy chó sủa kéo dài không dứt. Hắn bình tĩnh đứng ở trước một ngôi nhà nhỏ, xuyên qua cửa sắt đã nhìn thấy Mạnh Hạ đang bưng ly nước súc miệng, mái tóc dài bay bay theo gió. Đầu óc của hắn bỗng dưng chỉ nghĩ đến ngay tấm hình kia. Bỗng nhiên rầm rầm rầm, tiếng được cộng nặng nề. Mạnh Hạ dừng lại động tác trong tay, quay đầu lại. Mặt trời còn chưa có dâng lên, chỉ vừa mới tảng sáng mà cô lại cảm thấy ở trước mắt hơi chói, chần chừ một lát. Mở cửa! Từ Dịch Phong lạnh đùng ra lệnh, trong mắt phẫn nộ làm có Mạnh Hạ ngẩn ra. Cô tự tử đi lau khóe miệng, lề dép đi tới. Có chuyện gì? Cách một lớp cộng sắt đối diện với nhau. Tôi nói lại lần nữa, mở cửa, đừng để tôi phải lặp lại. Bây giờ đã là sáng sớm, người ở chung quanh còn đang nghỉ ngơi, cô cau mày mở cửa. Từ Dịch Phong từng bước đi đến bên cạnh cô, ánh mắt bén nhọn không hơi chớp, theo dõi cô. Trong lòng Mạnh Hạ run lên. Mạnh Hạ, con đâu? Sắc mặt Mạnh Hạ trắng nhợt. Anh mới sáng sớm đã nổi điên cái gì chứ? Từ Dịch Phong một chút nhíu lấy tay của cô. Tôi hỏi cô, đứa bé đó ở đâu? Mạnh Hạ giãy giụa ra, trong nội tâm đau đớn. Nhạc Nhạc không phải là con của anh. Đừng mang Nhạc Nhạc ra làm bia đỡ đạn. Tôi không biết, thì ra là cô giấu kín như vậy. Dù thế nào, sao không dùng nó để đòi lấy một khoản tiền chứ? Lời của hắn như một đả thương người khác, chẳng qua Mạnh Hạ đã quen thuộc từ lâu. Tôi chỉ hỏi một câu, con ở đâu? Mạnh Hạ gắt gao cắn chặt môi. Không nói đúng hay không? Mặt của hắn quét qua khoảng sân nhỏ, nhìn thấy y phục của đàn ông phơi ở một bên. Tiểu Giáp có khỏe hay không? Mạnh Hạ khiếp sợ nhìn hắn. Từ Dịch Phong cười một cách tàn nhẫn, ung dung đưa điện thoại ra, nhẹ nhàng khuấy động đầu ngón tay vài cái. Tiểu cục trưởng! Mạnh Hạ mạnh mẽ giữ lấy cánh tay của hắn. Cô biết rõ Từ Dịch Phong không phải là đang dọa mình, hắn tuyệt đối có thể làm được. Nghĩ thông suốt rồi sao? Mạnh Hạ cắn cắn môi, gắt gao nhìn vào hắn. Tôi không có con. Từ Dịch Phong khẽ cười một tiếng, lập tức vung ra một tờ giấy này. Nhưng cái này chắc cô thấy quen phải hay không? Mạnh Hạ nhặt lên, cả người như bị sét đánh, yên lặng đứng sững ở đó, hốt hoảng nhìn thấy từng chữ. Ở bụng của cô co thắt từng cơn đau đớn, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Vết thương trong lòng đã khép lại, bây giờ liền bị xé toang ra. Đêm đó vào tháng 5, đến tháng 8, vừa vặn 3 tháng. Thực sự là trùng hợp đến thế sao? Từ Dịch Phong đe dọa nhìn cô, Mạnh Hạ trong lúc vô thức lùi về phía sau một bước. Ánh mắt của cô tự tự trống rỗng, lại nỗ lực tạo ra một nụ cười tươi tắn. Nhìn thẳng vào mắt của Từ Dịch Phong. Vậy thì thế nào chứ? Con ở đâu? Cô gian nan mở miệng, lắc lắc đầu. Con hả? Mất rồi. Anh không phải đã nói tôi xóa sạch đi sao? Tôi phá thai rồi. Cô nhìn theo hắn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Mọi tia sáng ở trong mắt đều đã không còn. Tôi còn không có tiền cho mẹ tôi chữa bệnh, thì làm gì có tiền mà muốn đứa bé kia chứ? Huống chi, nó vốn là không nên đến thế giới này. Một sinh mạng không được mong đợi mà xuất hiện thì có ai yêu thương đâu. Cô cười lên một tiếng. Tử Dị Phong, tôi phải làm thế nào? Theo lời anh phân phó đó sao? Làm sao vậy? Tôi lại làm sai hay sao? Khuôn mặt của Tử Dị Phong tràn đầy khói mù. Nhưng cô lại phá thai. Mạnh Hạ bỗng nhiên cười một tiếng, giống như không thèm để ý chút nào mà nói ra. Phải, phá thai. Cô lẩm bẩm trong miệng. Nó chẳng phải là để anh cho tôi phá sao? Đã quên nói cho anh biết, đã gần 7 tháng, là một đứa con trai. Cô nhẹ nhàng nói ra, cô đã tự nghĩ đến có một ngày, Tử Dị Phong biết được bọn họ đã từng có một đứa con với cuộc sống rất ngắn ngủi, thì sẽ như thế nào, có đau hay không? Nếu như biết đau nhức, thì cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Tận đáy lòng của cô đột nhiên có tiếng người nói. Người xem đi, Tử Dị Phong cũng đau đớn. Tử Dị Phong như nổi lên điên, bất chợt đưa tay bóp cổ cô. Phá thai, cô rút cuộc có tim hay không hả? Mạnh Hạ nhìn thẳng vào hắn, chợt cười rộ lên, lộ ra một vẻ bi thương bất đắc dĩ. Tử Dị Phong, anh thật sự là buồn cười. Ban đầu chính là anh bảo tôi phá thai. Bây giờ cần gì lại ra vợ tỏ ra mình là một người cha hiền chứ? Cô đã sớm đau lòng đến mức không còn cảm giác, nhưng nước mắt lại không hề rơi một giọt. Cô... Tử Dị Phong trong ngực bị nghẹn lại không thể thở nổi. Một tay của cô bị hắn mạnh mẽ bấm vào, trên tay càng lúc càng sao. Mà Mạnh Hạ lại bị hắn bóp cổ đến khó chịu, sắp phải cắn vào môi dưới. Tử Dị Phong, người này từ trước đến nay bá đạo. Lúc Mạnh Hạ nói với hắn đã mang thai, còn tưởng rằng tiểu nha đầu chỉ là ăn nói bừa bãi mà thôi, không nghĩ tới là thật. Đợi đến khi nhìn thấy bụng của Mạnh Hạ, trong lòng của hắn ức chế, rung động không ngừng. Tự đáy lòng nói cho hắn biết đó là con của mình. Nhưng mà cảm giác hưng phấn mơ hồ đó chỉ kéo dài một lát, cô ấy lại nói cho hắn biết rằng cô đã phá thai. Một đứa bé đang hình thành mà cứ như vậy bỏ đi, Tử Dị Phong hắn còn chưa kịp biết đến. Tiêu Ất mới ngủ dậy, nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng thế này. Tử điên, anh điên rồi sao? Cô ấy giữ lại canh tay của Tử Dị Phong, la lên một tiếng, móng tay đã đâm vào. Sắc mặt của Mạnh Hạ rất khó chịu. Tử Dị Phong dùng sức vung ra, Tiêu Ất liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Tiểu Ất, cô cút ngay cho ta, cô yên tâm, không thể thiếu phần của cô đâu. Tiểu Ất hai chân đứng vững vàng, hoảng sợ nhìn thấy Tử Dị Phong, nổi giận như sư tử. Hắn như vậy làm cho cô biết, chỉ sợ mơ hồ. Thúc thúc. Nhạc Nhạc không hiểu chuyện gì xảy ra liền chạy đến, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, khóc hu hu. Thúc thúc, đừng đánh mẹ con mà. Tử Dị Phong ngẩn người ra, cúi đầu nhìn vào cô bé. Con, đứa bé kia bây giờ nếu còn thì cũng đã lớn như vậy. Tay của hắn buông dần ra, sức lực của Mạnh Hạ đều bị rút cạn. Ngồi bệt xuống đất, kịch liệt ho khan vài tiếng. Tiểu Ất vội vàng đỡ cô vậy. Cô nhìn thấy Nhạc Nhạc, trong lúc nhất thời, nước mắt rơi như mưa. Nhạc Nhạc nhìn thấy Mạnh Hạ rơi lệ, sợ hãi mà ôm lấy cô, khóc òa lên nức nở. Con của cô sẽ không có nữa. Sau ngày hôm đó, Mạnh Hạ 2 tuần liên tiếp không có đi làm. Dặn Ninh ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy cái bàn trống rỗng, vẫn là báo cho Tôn thư ký một tiếng. Người là Tôn thư ký đó, cô ấy nhớ tới mấy ngày trước đi ở bên cạnh Tử Dị Phong mà phải nom nớp lo sợ. Tính toán thời gian thật trùng hợp, lại lập tức hiểu ra, nhưng cũng thật khó. Tử tổng ông mấy ngày nay đi công tác ở Pháp, cô nhẹ nhàng thở dài. Tình huống ra sao? Nghỉ bệnh. Giản Ninh nhạt nhạt nói ra. Trước mắt là tìm người thay vào vị trí của cô ấy. Tôn thư ký nhíu mi lại. Giản Ninh, cậu nên nhìn ra, Tử tổng từ khi gặp được Mạnh Hạ, làm việc luôn luôn ngoài ý muốn. Giản Ninh cười khẽ. Ngoài ý muốn nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Người ta nếu nhất thời hồ đồ mà làm ra chuyện hối tiếc cả đời, dù có hối hận cũng chỉ sợ là sẽ uổng công vô ích. Trong phòng bệnh yên lặng, Mạnh Hạ vô lực mở mi mắt nặng nề, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã lặng lẽ gậy đi mất mấy cân. Cô kinh ngạc nhìn bó hoa đỏ thẫm trên đầu giường. Bỏ xác kia không thể làm cô nhớ tới giấc mộng đầy máu. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu của cô lại bắt đầu đau đớn. Cô nhắm chặt mắt lại, mười mấy ngón tay thống khổ níu lấy những sợi tóc của mình. Bên tai còn quanh quẩn tiếng thắng xe chói lói, sau đó là tiếng động cả người rơi xuống đất. Ở xung quanh lần lượt là tiếng tha thất thanh, giày dừa kéo dài bên cô. Cô hoảng sợ co rúm người lại, cả khuôn mặt trắng bệch, ngay cả một chút huyết sắc cũng không có. Tiểu Ất đẩy cửa ra thấy cô nức nở, nằm trên giường đơn, mái tóc đen rơi tả tung rối loạn. Cô ấy chạy đến giữ lấy tay của cô. Tiểu Hạ, cậu mau tỉnh lại đi. Mạnh Hạ cắn môi, cánh môi đã nhuốm vết máu. Ánh mắt đen lấy của cô không hề có tiêu cự, chỉ nhìn chằm chằm vào bình hoa kia. Máu, thật là nhiều máu quá. Cô nắm chặt lấy dây chuyền dịch. Tiểu Ất theo ánh mắt của cô nhìn lại, chân mày run rẩy hoảng loạn. Không có, nơi này không có máu. Mạnh Hạ dường như đang trở về với khoảng thời gian đó, không còn sinh khí, tuyệt vọng đến nỗi chỉ có thể trong tích tắc, sau đó sẽ chết đi. Ất Ất, tôi thấy được chiếc xe kia, biển số là 8501. Cô hơi kích động, giữ chặt lấy cánh tay của Tiêu Ất. Cả người Tiêu Ất lúc đó không biết phải làm sao. Mạnh Hạ chưa từng nói lại những chuyện này, có một sự cảm xấu đột nhiên nảy sinh trong lòng của cô. Người đó hoảng loạn ôm lấy tớ, tớ biết rõ không phải là hắn cố ý, là tự tớ đã sai. Mà tớ hận hắn, con của tớ. Nước mắt theo gương mặt của cô tự tự rơi xuống, bàn tay run rẩy của cô vô thức xoa lên trước bụng bằng phẳng của mình. Vì sao lại như vậy chứ? Tiêu Ất cũng rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời. Nếu như muốn nói đến chuyện đó thì chính là câu tục ngữ thiên ý trêu ngươi. Mạnh Hạ khóc cực kỳ lâu, từ sau khi ôm Nhạc Nhạc theo về, cô không còn nói đến chuyện đã từng có đứa bé kia. Nếu như không phải vì Tự Dịch Phong thì có lẽ nỗi đau này đã được phủ một lớp bụi dày. Ất Ất, tớ muốn trở về thăm con của tớ. Mạnh Hạ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Ất lau đi nước mắt. Được, tớ đi cùng cậu. Cô lắc lắc đầu. Không, tớ chỉ muốn đi một mình thôi. Cũng được, vậy thì chờ cậu khỏe lại đã. Tớ nhớ ba, tớ nhớ mẹ. Tớ muốn kết hôn, tớ nghĩ đến việc muốn có một mái nhà. Được rồi, rất nhanh cậu sẽ có mà thôi. Tiêu Ất nghẹn ngào nói ra. Mạnh Hạ khóc mệt, khóe miệng vẫn lẩm bẩm nói ra điều gì đó. Mục Trạch tìm đến bác sĩ tốt nhất cả nước, Mạnh Hạ cũng phối hợp kiểm tra, là khám tổng thể. Cuối cùng bác sĩ vô lực lắc lắc đầu. Lỗ tai của cô ấy hoàn toàn không có tổn thương. Bác sĩ dừng lại một chút rồi đề nghị. Hay là cậu đưa cô ấy đi khám khoa tâm lý xem một chút. Mục Trạch sắc mặt thâm trầm trở lại phòng bệnh. Lục cửa mở ra lại phát hiện trong phòng bệnh có thêm một người. Anh đứng ở chỗ đó, khí nóng từ lòng bàn chân vọt thẳng lên tới đỉnh đầu. Hai tay gắt gao nắm lại thành quyền, kiềm chế chính mình không có xông lên, đem tên mật kia nắm văng ra xa. Hạ tiên sinh nghe thấy tiếng động, lúc này nhìn thấy Mục Trạch đã sững sờ. Mục Trạch lạnh lùng liếc ông ta một cái, vẻ mặt coi thường trong mắt anh. Mạnh Hạ tất nhiên nhìn thấy được. Bác sĩ không phải là đã nói em bây giờ còn phải nghỉ ngơi thật tốt hay sao? Hạ tiên sinh nghe được tiếng nói của anh, như có điều gì suy nghĩ mà đánh giá Mạnh Hạ, khóe miệng hơi run rẩy. Mạnh tiểu thư, tôi đi về trước, cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Mạnh Hạ lén thở dài một hơi, kỳ thật vị Hạ tiên sinh này cũng không tệ lắm. Mục Trạch nghe thấy tiếng thở dài của cô, nhìn vào đôi mắt lúc này, Mạnh Hạ chợt nhận ra trong mắt của anh có vẻ ngỡ ngàng, lập tức xoay mặt đi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mục Trạch vẫn bất động mà ngắm nhìn cô, một hồi lâu sau anh mới trầm giọng nói ra. Tiểu Hạ, nếu như em muốn kết hôn thì vì cái gì, không cần nhắc suy nghĩ đến của anh chứ? Thái độ của anh có chút khẩn cấp. Mạnh Hạ cúi thấp đầu, không nói lời nào. Mạnh Hạ lặng lặng lắng nghe, không có trả lời ngay. Đợi đến khi cảm xúc của Mạch Trạch từ từ ổn định lại, cô mới ngẩng đầu lên. Bục Trạch, tình cảnh của em, anh là người rõ ràng mạnh nhạt nhất. Theo như lời của Từ Dị Phong, em và hắn xác thực đã phát sinh quan hệ. Mà anh và hắn đều ở cùng một vị thế. Nếu có gì thì lời đồn sẽ thật đáng sợ. Người đã ở tuổi trung niên, mập ra cũng là chuyện khó tránh. Anh nhớ đến Trấn Tông một chút đi, lúc còn trẻ anh ấy tiêu sái, nhưng bây giờ không phải cũng như vậy sao? Hạ tiên sinh không có bề ngoài anh tuấn, nhưng đổi lại tính tình lại vô cùng tốt mà. Mạnh Hạ dịu dàng mỉm cười, nhưng lại làm tổn thương đến Mục Trạch. Chuyện quan trọng nhất là sau khi cưới, ông ấy không cần có thêm con cái nữa. Sắc mặt của Mục Trạch bỗng dưng tái đi, môi mím căng tới gần bên cô. Ánh mắt của anh đè nén ẩn nhẫn nhưng vẫn giống giận nói ra. Anh cũng không cần con cái. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy khóe môi trở nên nóng rực. Mục Trạch xít sao ôm chặt vòng eo mạnh khảnh của cô. Cái thái độ mạnh mẽ này tựa hồ như nhiều năm đã phải kiềm chế trong im lặng, bây giờ bộc phát ra thật sâu chặn chọc bên môi. Cô bất lực đẩy lồng ngực của anh ra, nhưng lại không hề có kết quả. Rốt cuộc phải trở nên hung ác, cắn môi của anh, cho đến khi cô nếm được vị máu tươi. Nhưng đau đớn đã không thể ngăn cản tất cả, nỗi đau kia đã sớm sâu tận trong xương tủy. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã làm ướt vạt áo. Mục Trạch giật mình tỉnh lại, đưa tay lau nước mắt cho cô. Chân mày nhíu lại thật sâu, khổ sở nói ra. Thực xin lỗi, Tiểu Hà, là anh đã quá đáng rồi. Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi. Đến tột cùng là chúng ta gặp nhau quá muộn. Tiểu Hà, anh yêu em, chẳng lẽ em cũng chưa từng cảm nhận được hay sao? Anh một lần, rồi lại một lần nữa, cảm giác được cái sự bất lực đó. Nước mắt ở trên mặt của Mạnh Hạ chưa khô, ngước mắt lên, liền chứng kiến trong đáy mắt kia của Mục Trạch là đau đớn khó chịu. Trong lòng của cô đang từ từ giảm xuống. Anh và cô, tại sao mà lại ngang trái đến vậy? Mẹ! Đột nhiên xuất hiện một tiếng gọi, cả hai người đều cả kinh. Tiêu Ất dắt tay nhạc nhạc đi tới, ánh mắt của cô ấy chụy lé lên một cái, liền cúi đầu cười khổ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã mở to mắt, thoải mái nhìn vào hai người. Tay của Mục Trạch đang nắm thật chặt tay của Tiểu Hạ. Mục Trạch, anh làm sao lại dám làm cho Tiểu Hạ khóc? Cho dù anh có là anh nuôi của em, thì lần này em cũng sẽ không tha cho anh đâu. Anh nuôi? Mục Trạch chỉ là nghi hoặc trong chốc lát, tùy ý nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Ất. Cô gái này luôn thông minh và trong sáng. Đúng nha, lần này là anh không đúng, anh chấp nhận trừng phạt Ất Ất muội muội. Mạnh Hạ nhìn thấy thái độ của hai người như không có gì xảy ra, không khỏi sững sờ. Mục Trạch chậm mặc một hồi, liền nói ra. Anh đang hướng về Tiểu Hạ cầu hôn đây, nhưng nhà đầu ấy đã quyết tâm không chịu đồng ý gả cho anh. Nhạc nhạc có cái hiểu, có cái không. Thúc thúc, thúc thúc muốn kết hôn cùng với mẹ sao? Mục Trạch cúi đầu xuống, ôm lấy người cô bé, hôn cô bé một cái. Nhạc nhạc, có muốn thúc thúc làm ba ba hay không? Vậy còn ba ba của nhạc nhạc thì đang đi du lịch thì sao đây? Nhạc nhạc thắc mắc nhưng liền tự trả lời. Nhưng mà thúc thúc làm ba ba thì nhạc nhạc liền có thêm một ba ba nữa. Lời nói của nhạc nhạc trong lòng làm cho Mạnh Hạ dâng lên một đợt sóng ngầm lành lạnh. Ở trong ngực của cô không ngừng vỗ mạnh vào, cô đã hơi khó chịu. Tiểu Ất ngồi bên cạnh nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Tiểu Hạ, tớ vẫn thay anh nuôi nói đồng ý đi. Ất Ất. Mạnh Hạ nhíu mi lại. Tiểu Ất nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Cô ấy điềm đạm nhìn vào cô, chân thành và thẳng thắn. Mạnh Hạ không nói gì nữa. Đêm đó, Từ Dịch Phong từ nước Pháp trở về, La Xuyên cho hắn xuất ngoại để giải sầu. Hắn vừa về đến liền lôi kéo nhóm bạn đi uống rượu. Giữa ánh đèn lượn lờ, La Xuyên khoác vai hắn, cùng hắn tiếp xúc một quãng thời gian dài nên cũng biết cá tính của Từ Dịch Phong. Từ Dịch Phong người này nếu mà không quan tâm thì cần gì phải lăn qua lăn lại, tra tới tra lui đến mức thành bộ dạng kia. Đến bây giờ thì chỉ có chính bản thân hắn không tự hiểu mà thôi. Từ Dịch Phong buồn bực uống rượu, sắc mặt không tốt lắm. Không biết là ai đã nói ra. Mục gia mấy ngày nay ầm ĩ quá. Mục Trạch, tiểu tử đó bình thường là thuộc phái ôn hòa nhã nhặn, không nghĩ tới lần này lại cứng đầu hung dữ đến như vậy. Từ Dịch Phong nâng mí mắt lên. Ầm ĩ muốn kết hôn, nhà gái còn có con gái nhỏ nữa, cô không biết thế nào. La Xuyên thầm gạo xét trong lòng là không ổn, con người chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Quả nhiên là Từ Dịch Phong, trong phút chốc che giấu thái độ đi, nhèo mắt lại. Hắn muốn kết hôn. Quyết tâm luôn, bộ trưởng Mục cầm cả gậy đến mà tiểu tử nhà đó thả chết chứ không nhượng bộ. Phải không? Hắn muốn kết hôn nhưng mà cô ta dám gả sao? Cho dù cô có muốn gả cho Từ Dịch Phong, hắn cũng không đồng ý. Từ Dịch Phong đại khái uống rượu quá nhiều, viền mắt đã trở nên phiếm hồng. Hắn gợi lạnh một tiếng, che lấp đi những gì đang có trong ánh mắt. Mục Trạch so với trước kia càng thêm lợi hại. Mọi người ngược lại lại có chút khó hiểu nhưng vẫn uống rượu như cũ. La Xuyên nhìn Từ Dịch Phong uống hết ly này đến ly khác. Qua một hồi lâu, Từ Dịch Phong đứng lên nhưng bước chân vẫn vững vàng, không có lấy một chút men say. La Xuyên đi theo phía sau hắn. Từ Dịch Phong chưa đi được mấy bước, một tay liền chống lên tường, đầu hơi gục xuống. Hắn khó chịu, người đàn ông này lạnh lùng kiêu ngạo, lần đầu tiên khó chịu. Tớ đi về trước đây, La Xuyên, thầy tớ cảm ơn anh của cậu. Từ trước đến nay, Từ Dịch Phong tính tình ngang ngược, chưa từng nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện gì để phải hối hận. Nhiều năm sau, mỗi lần hắn nhớ tới đêm đó đã tuyệt tình với cô và đứa con ở trong bụng, thì hắn mới biết đến cảm giác ngàn vạn con côn trùng gặm cắn là đau điếng người như thế nào. Cảm giác áy náy đó đem hắn vùi sâu đến suốt đời. Cô ấy hiện tại đang nằm trong bệnh viện trung y. La Xuyên thật lòng nói ra. Tự Dịch Phong ổn định lại thân thể, một lát sau đi ra ngoài cửa. Y tá rút kim truyện dịch cho cô, Mạnh Hạ trong tay cầm bông gòn đã thấm cồn. Mu bàn tay đã duy trì một động tác trong thời gian dài. Bây giờ cô vô lực, động động ngón tay đã cứng nhắc. Ánh mắt vô hồn quét qua Mục Trạch, nhìn thấy gương mặt vốn là tuấn tú, lúc này ở cằm, rõ ràng đã có thể nhìn thấy râu đã mọc ra. Anh xít xào nhíu mi lại, ngồi trên ghế salon bên cạnh giường, tựa hồ như đang suy tư, thoạt nhìn qua là vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy ánh mắt của cô dừng lại ở dưới cằm mình, anh cong cong khóe miệng. Bác sĩ nói mấy ngày nay, tình hình của em rất tốt. Mạnh Hạ thản nhiên nói ra. Vâng, rất tốt. Nếu không phải là Mục Trạch và ất ất kiên trì không để cho cô xuất viện thì cô đã sớm để trở về. Mục Trạch như có điều suy nghĩ mà nhìn qua cô, yên lặng một hồi lâu. Tiểu Hạ, chúng ta qua Mỹ đi. Mạnh Hạ ngẩn người ra, bông gọn trên mu bàn tay rơi xuống, cô nắm tay thật chặt. Mục Trạch đem tất cả những hành động đó đều nhìn ở trong mắt, anh khó khăn cười một tiếng. Tai của em không thể chậm trễ nữa, y học bên đó dù sao cũng tiên tiến hơn so với trong nước. Mạnh Hạ cắn chặt môi. Nhưng tiếng Anh của em không tốt. Mục Trạch ngừng lại. Không sao, anh có thể phiên dịch cho em. Cánh tay của cô cảm thấy hơi mát, cúi đầu nhìn lại thì chỗ vừa bị kim ghim đang từ từ xuất huyết. Mục Trạch, có phải là người nhà của anh? Cô tất nhiên hiểu được Mục gia làm sao có thể đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ đây. Mục Trạch xoa xoa mi tâm đã mỏi dừ, giữa chân mày không thể che hết bực bội. Không phải đâu, anh chỉ là muốn thay đổi hoàn cảnh. Thay đổi hoàn cảnh để cho anh có thể quên đi một việc mà cô cũng có thể quên đi một số người. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào anh. Em sẽ không đi, nếu không thì em đã không trở về đây. Nơi này chính là quê hương của em, mẹ em cũng an táng tại chỗ này. Em còn muốn chở cha đi ra. Trong lòng của Mục Trạch có chút trống rỗng, có chút co thắt đau đớn. Anh cười một tiếng, vẻ ảm đạm trong nụ cười có Mạnh Hạ có thể cảm nhận được. Anh đuôi về phía sau, nằm ngửa trên ghế sofa, phần lưng sau đã nóng rực. Đêm đó, sắc mặt của mẹ thực sự không tốt. Mục Trạch, ta đã nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận Mạnh Hạ. Cô ta là ai chứ? Chính con đã rõ ràng. Đừng nói là cha cô ta, là Mạnh Lý đang ngồi tù, mà còn chính cô ta thì sao? Chuyện cũng với Tự Dịch Phong, ai mà không biết. Cái sự việc năm đó, chẳng lẽ con có muốn chính miệng ta phải kể lại cho con hay sao? Con dấu của nhà Mục ta chúng ta nhất định phải trong sạch. Cô Mạnh Hạ kia không thích hợp. Một cô gái đó mới được bao nhiêu tuổi, thế nhưng đã lại mang thai. Các loại thuốc bỉ ôi đã đùa giỡn. À Trạch, con nói ta phải tiếp nhận cô ta như thế nào chứ? Có một người vợ như vậy, con làm sao đối mặt với người khác? Bộ phu nhân nói, từng chữ đều là có lý. Nhưng mà, con yêu cô ấy. Bộ Trạch chậm chậm nói ra. Yêu? Bộ phu nhân cong cong khóe miệng hơi châm chọc. Vậy cô ta có yêu con hay sao? Bà nhếch miệng lên. À Trạch, đền bù tổn thất không phải là yêu. Bộ Trạch nghe thấy vậy, ngón tay đã siết chặt, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Chỉ cần cô ấy gật đầu chịu gả cho con tất nhiên sẽ cưới. Con đã bỏ lỡ một lần, con không muốn lại sai lầm đến lần thứ hai. Mục Trạch nhìn vào trong mắt của mẹ, ánh mắt tức giận. Cho dù bây giờ con rời khỏi nơi này. Con điên rồi sao? Bộ phu nhân đột nhiên hét lên một tiếng, giọng lanh lạnh vang lên trong đại sảnh. Sau đó cha đã tức giận, Mục Trạch nhắm mắt lại, Mạnh Hạ lặng lặng nhìn vào anh, trong lòng bình tĩnh hỏi. Mục Trạch, tại sao anh lại muốn cưới em? Bị tâm của Mục Trạch hơi động, khẽ cười một tiếng. Đương nhiên là anh muốn đối xử tốt với em, nhà đầu ngốc. Nhà đầu ngốc, trong phút chốc nhớ lại, mẹ của cô lúc còn sống thường gọi cô là nhà đầu ngốc, nhưng trong mắt bất đắc dĩ lại là yêu thương. Mẹ của cô đã sớm nhìn ra con gái của bà quá mức si tình. Trong lòng Mạnh Hạ chua xót, nước mắt đột nhiên vỡ lan tràn, bồng lùng nhìn về phía Mục Trạch. Sau khi bị Tự Dịch Phong bức ép đi ra, khát vọng của cô đơn giản chính là một mái nhà. Mục Trạch, anh có thể để cho em suy nghĩ được hay không? Mục Trạch gật gật đầu, khóe môi đã nhếch lên cười dịu dàng. Mục Trạch đi rồi, cô đứng ở trước cửa sổ đang lộng gió. Gió thổi vào, mái tóc của cô hỗn loạn bay múa. Khi còn trẻ đã yêu quá mức mù quáng, vậy cho nên cô không tự lượng sức mình, lại luôn cho là hắn sẽ có một ngày thích mình. Nhưng cho đến cùng, chính cô lại bị tổn thương đến thương tích đẩy mình.